Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Trận Pháp Che Chở. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là theo bàn bạc ban đầu thì nhóm người Lâm Phong sẽ không tiến vào trong cái nơi sâu nhất của Hồn Nguyên Chi Linh, mà chỉ tiến vào bốn cái núi ở xung quanh khu vực núi chủ thôi. Tại vì ở trong núi chủ thì có mẫu thể của Hồn Nguyên Chi Linh, nó rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên sau khi bọn họ tìm kiếm ở Tứ Đại Thần Sơn xung quanh thì lại không phát hiện ra Hồn Nguyên Chi Linh, có vẻ như chúng đã tập trung cả về núi chủ rồi. Cho nên không có cách nào, nhóm người La Trinh đành phải bàn bạc tiếp tục tiến về núi chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có phát sinh xung đột gì với tà thần hay không, và có chiếm được nhiều Hồn Nguyên Chi Linh hay không các bạn nhé. Cả nhóm đi lên theo lối đi hình xoắn ốc, mãi đến khi đạt tới độ cao cả 100.000 mét rồi, vẫn không tìm ra được Hồn Nguyên Chi Linh, tình hình càng ngày càng trở nên quái dị. Người phát hiện ra điểm này không chỉ có mỗi nhóm La Trinh, mà các chủng tộc thăm dò núi Bắc, núi Tây và núi Nam cũng thế. Theo lệ thường, sau khi họ tiến vào bốn ngọn núi này thì chắc phải thu hoạch được rất khẩm. Vậy mà bây giờ đến cả một viên Hồn Nguyên Chi Linh còn không kiếm được, vấn đề này thực sự là rất khác thường. Khi mọi người thuận lợi đi theo hang động trong ngọn núi lên đến tận đỉnh, toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến núi chủ như một thanh kiếm sắc bén nằm ở khu vực chính giữa. Khả năng duy nhất đó chính là tất cả Hồn Nguyên Chi Linh đều tập trung ở núi chủ cả rồi, Hối Sâm nói với La Trinh. La Trinh ngước nhìn núi chủ cao chót vót, vậy chúng ta phải vào trong núi chủ sao? Những năm qua rất ít ai đặt chân được vào núi chủ, bây giờ tất cả Hồn Nguyên Chi Linh đều ẩn nấp vào trong đó, không biết sẽ dung hợp thành quái vật như thế nào nữa, Sầu Tuẫn nói. Mặc dù bình thường Sầu Tuẫn có vẻ bất cần đời nhưng thực chất lại là người vô cùng cẩn thận. Nhập hồn nguyên cảnh chính là con đường mà bất kỳ cường giả nào cũng phải đi qua, nhưng nếu vì thế mà phải chịu chết thì thật không sáng suốt, với tuổi thọ của họ đợi thêm 10 năm nữa cũng chẳng sao. Nhưng cũng đâu thể sợ hãi mà lùi bước được, Hoắc Trạch cau mày. Cơ hội vào hồn nguyên đại thế giới không nhiều, bọn họ lặn lội vạn dặm xa xôi, gặp biết bao nhiêu khó khăn trắc trở mới vào được đây, sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy được. Ta tin rằng các chủng tộc khác cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. La Trinh ngẩng đầu lên, nhìn mây đen ở trên bầu trời. Bỗng nói, chúng ta cứ tránh gió lốc trước đã, lát nữa cứ đi xem thử là biết. Mấy chủng tộc khác vất vả lắm mới đến được khu vực trung tâm, đương nhiên họ cũng không dễ dàng rời đi. Mặc dù núi chủ có nguy hiểm đến mấy thì họ vẫn muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành ra. Thế nhưng bên ngoài hồn nguyên đại thế giới thì đã rối tinh rối mù như ong vỡ tổ. Các đệ tử nòng cốt và thiên tài trong các thế lực siêu cấp đều được trang bị lớp bảo hộ vẹn toàn, hầu như ai cũng sở hữu bí giả thần thông rất mạnh, vậy mà những nhân vật ưu tú ấy lại cứ thế chết ở trong đó. Thái tử nhà ta bị kẻ nào giết vậy? Hai mắt của người dẫn đầu tộc Thiên Lang đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn như muốn nuốt sạch người bên cạnh. Thiên Hán Chi Tử chính là thiên tài vạn kiếp luân hồi một lần, sao hắn có thể chết được? Không thể nào. Người chết trong hồn nguyên đại thế giới lần này quá nhiều, hơn nữa ai cũng là nhân vật hàng đầu ở trong tộc. Chuyện này thực sự quá khác thường, những tộc nhân khác thì khó mà nói được, nhưng theo lý thì xác suất các thiên tài này đạt đến hồn nguyên cảnh là rất cao, vậy mà lại bị chết đến mấy người liên tiếp. Người dẫn đầu tộc Thiên Lang bỗng ngửa mặt lên trời gào to, Lê Sơn phải cho bọn ta một lời giải thích. Đúng vậy, hồn nguyên đại thế giới lần này đột nhiên nổi lên gió lốc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc trước dựng nên hồn nguyên đại thế giới là với mục đích cạnh tranh, mà bây giờ thương vong nặng nề đến thế, vậy thì dứt khoát bắt từng con hồn nguyên chi linh rồi chia ra. Hồn nguyên chi linh có thể kiểm soát và khống chế được, cũng chính vì sự phân phối không đồng đều cho nên hồn nguyên đại thế giới mới được tạo ra. Một mặt là để những người trong tộc mình được rèn luyện, mặt khác là để họ tự phân chia hồn nguyên chi linh theo thực lực của mình. Thế nhưng lần này số người chết đi đã vượt quá phạm vi chịu đựng của người dẫn đầu các tộc. Chít chít. Mấy người đó bị thanh niên áo đen của Hắc Thuyền giết chết, cả dẫn đầu của tộc Nhĩ Thử ở bên ngoài lên tiếng. Ngoài trừ Lê Sơn thì tộc Nhĩ Thử là sinh linh biết rõ về hồn nguyên đại thế giới nhất, chúng luôn thu được tin tức từ một vài kênh đặc thù nào đó. Hắc Thuyền, con ả thần đồ kia còn đang ở bên ngoài ẩm tuyết châu sau, ta đi tìm nàng ta thương lượng. Người chết thì cũng chết mẹ nó rồi, thương lượng thì còn làm được ích gì. Khi nào thằng nhãi kia ra đây ta muốn băm hắn ra thành ngàn mảnh, người dẫn đầu của tộc Ly Uyên trừng mắt nói, chỉ hận không thể tự tay nghiền tà thần thành bột phấn. Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới. Số người chết sẽ chỉ nhiều hơn mà thôi, người nào sống được sẽ đạt được lợi ích rất lớn, các ngươi chỉ có thể đặt hy vọng vào những tộc nhân còn lại, mong cho họ sống sót và đạt đến hồn nguyên cảnh. Thân hình của Phục Hy lặng lẽ xuất hiện giữa khoảng sân trống. Nhân Hoàng, lời này của ngươi nghĩa là sao? Ông lão của tộc Hữu Hùng hỏi. Ngọc Vân Trạch chết cũng khiến họ cực kỳ đau lòng, mặc dù tộc Nhĩ Thử biết Ngọc Vân chết, trong tay La Trinh. Nhưng chúng có lòng thiên vị cho nên đã trực tiếp đổ hết lên đầu của tà thần. Về hỏi tốc trưởng của các ngươi là biết, Phục Hy thử hơ nói, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng hồn nguyên đại thế giới mở ra. Giữa lúc hỗn loạn, các phe cánh trong thế giới mẹ hình thành ngày một rõ nét, nền văn minh trong bỉ ngạn đang xôn xao, nhóm cổ thần hỗn độn sau hàng trăm tỷ năm suy nghĩ cuối cùng cũng biết rõ lập trường của mình. Nhóm những người phát ngôn cũng đã chuẩn bị hoàn tất, còn lại chỉ là sử dụng bạo lực đối đầu với nhau mà thôi. Nghe lời Phục Hy nói, những người dẫn đầu của rất nhiều đại tộc ở đây đều biến sắc. Mấy người bọn họ đều là lực lượng trung kiên trong các đại tộc, nhưng bây giờ vẫn chưa đạt đến tầng lớp người phát ngôn. Bọn họ biết thế cục hiện giờ của thế giới mẹ, chẳng qua họ không ngờ rằng nó lại tới nhanh đến thế. Chẳng lẽ ngay cả 10 năm kế tiếp cũng không thể chờ nổi sao? Tốc độ chảy của đồng hồ cát trong phong thạch càng lúc càng nhanh. Mấy người phượng nữ còn đặc biệt đi điều tra về việc này, nhưng dù có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào rút ngắn lại thời gian trong vòng 10 năm được. Có điều họ đã quên mất, có một số việc tăng tốc vận hành khi đến thời điểm giới hạn, đương nhiên nó sẽ bùng nổ. Mà những chuyện xảy ra trong bỉ ngạn dạo gần đây đã kích thích điểm giới hạn ấy. Trong lòng mấy người phượng nữ còn hơi hoang mang, trước khi lên đường, tộc trưởng Đế Tuấn của tộc Kim Ô, tộc trưởng Đế Hồng Thị của tộc Cửu Hùng vẫn chưa quay về từ bỉ ngạn, cho nên họ hoàn toàn không biết trong cao tầng bỉ ngạn đã xảy ra chuyện gì. Song Phục Hy thì không có nghĩa vụ phải đi giải đáp cho họ. Trong các chủng tộc ở đây, có không ít tộc đứng về phe đối lập với Lê Sơn. Phục Hy chẳng thèm để ý nhiều hơn nữa, hắn ta cứ thế biến mất trước mặt mọi người. Lúc này người dẫn đầu của một đại tộc chỉ vào phù trận ở ngay chính giữa mà nói, có người tiến vào khu vực trung tâm rồi, đó là người của Lê Sơn. Ở dãy núi hình vòng cung là một khu vực vô cùng rộng lớn, nơi đó ngoại trừ núi chủ đứng ngay chính giữa thì còn có 100 phù trận hình tròn được phân bố rộng khắp. Muốn luyện hóa hồn nguyên chi linh thì nhất định phải tiến vào trong phù trận hình tròn. Những phù trận này là do tộc Cửu Lê hợp sức với cường giả các thế lực siêu cấp khác bố trí nên. Một khi bước vào phù trận hình tròn cũng tức là tiến vào khu vực tuyệt đối an toàn, không ai có thể tấn công người đứng trong phù trận. Nếu là trước đây, sau khi lấy được đầy đủ hồn nguyên chi linh rồi, những sinh linh kia sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế xông vào trong phù trận. Chỉ cần vào trong phù trận có nghĩa là mình có thể đạt đến hồn nguyên cảnh. Nhưng phù trận lại chẳng dễ vào như vậy, rất nhiều cường giả bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không lấy được đầy đủ hồn nguyên chi linh, bọn họ sẽ canh giữ ở ngay cạnh phủ trận rồi trực tiếp đánh cướp, cho nên hiển nhiên trong quá trình xông vào phủ trận cũng xảy ra một trận chém giết gay gắt. Thậm chí có vài chủng tộc còn hợp sức lại với nhau, bao vây kín kẽ quanh phủ trận, không trở lại bất kỳ khe hở nào. Tất nhiên đây là thủ đoạn vô cùng bị ổi, nhưng xét cho cùng thì nó hợp quy tắc. Lê Sơn là nhóm chuẩn bị đầy đủ nhất, cũng là nhóm đầu tiên tiến vào hồn nguyên đại thế giới, song ở núi Tây các nàng cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Sau khi thăm dò trong núi Tây, các nàng không thu được gì, bèn phải xuống khỏi đó và tiến vào khu vực núi chủ. La Yên dẫn đầu đoàn, trước khi tiến vào núi chủ, nàng quan sát khắp dãy núi vòng cung một lượt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thất vọng. Yên Nhi muội muội, muội đang do dự cái gì? Một cô gái bên cạnh La Yên chợt hỏi. Mái tóc của cô gái này được cài gọn gàng bởi mấy cây kim châm, nếu quan sát kỹ có thể nhận ra những cây châm cài này đều là tín vật bỉ ngạn cả. Tín vật bỉ ngạn giáng lâm xuống sẽ tiêu hao rất nhiều thần tinh, mà những cây châm này thì lúc nào cũng luôn ở trong trạng thái giáng lâm. Nàng này tên là Linh Vân, được xem là thiên tài nổi bật trong nhân tộc Lê Sơn. Nàng là người bạn đầu tiên mà La Yên kết giao sau khi tiến vào Lê Sơn. Tình cảm của họ không khác gì tỉ muội. Núi chủ có 9 động, 18 nhánh, cái nào cái nấy đều rất nguy hiểm. Dù chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng muốn lấy được hồn nguyên chi linh cũng không dễ dàng. Kakata, huynh ấy, La Yên hé miệng. Sau khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, La Yên cũng ôm ấp ý định đi tìm La Trinh. Có điều là gió lốc thực sự quá mạnh, hồn nguyên đại thế giới thì lại bao la như thế, thực sự rất khó mà tìm ra tung tích của hắn. Nếu biết trước thì nàng đã lưu lại dấu ấn linh hồn rồi, nàng chỉ thấy hối hận và tự trách là tại sao khi ấy mình quá tự tin. Yên Nhi muội muội, xem ca ca mình như nhân vật thần tiên cơ mà, bây giờ lại bắt đầu lo lắng cho hắn à? Linh Vân cười hỏi. La Yên từng không ít lần kể về các sự tích lẫy lừng của La Trinh. Trước mặt Linh Vân, nàng miêu tả La Trinh như một tồn tại không gì không làm được. Chỉ có điều trong lòng Linh Vân thì lại không hoàn toàn đồng ý với những gì nàng nói. Thế giới này có rất nhiều thiên tài, chỉ tính riêng tộc Ni Oa và nhân tộc của Lê Sơn thôi, đã có thể tìm ra một đống những thiên tài sở hữu năng lực độc đáo trên đủ mọi mặt. Mà La Trinh chẳng qua chỉ là một người đi ta giữ một góc nhỏ vô danh nào đó. Người như vậy có lẽ sẽ đứng đầu trong cái góc nhỏ ấy, có lẽ sẽ trở thành tồn tại không thể địch nổi. Nhưng ở tại thế giới mẹ thì e rằng hắn chẳng phải người đáng để nhắc tới. Ở trước cửa hồn nguyên đại thế giới, La Trinh đứng ra cãi tay đôi với phượng nữ, có vẻ rất tự tin và mạnh mẽ, đúng là đáng để Linh Vân coi trọng vài phần, nhưng điều đó không đại biểu cho thực lực. Dù sao sau lưng La Trinh cũng có Thiên Cung làm ô dù chống lưng, dù Thu Âm Hà hay Lâm Chiến Đỉnh thì hai người họ đều là cường giả nổi tiếng từ lâu. Thế nhưng sau đó ngay đến Phục Hy cũng ra mặt che chở cho tên nhóc ấy, thậm chí còn tuyên bố La Trinh là đối thủ của hắn. Chuyện này khiến cho Linh Vân rất khó hiểu. Cuối cùng điều khiến cho Linh Vân câm nín hơn cả là tên hấp hồn ma đến từ hắc thuyền kia lại được sinh ra tại thế giới trong cơ thể La Trinh. Trong lòng Linh Vân bị chấn động lần nữa. Bây giờ hình tượng của ca ca La Yên đã trở nên cao lớn và thần bí hơn. Điểm không được hoàn hảo duy nhất chính là tên hấp hồn ma kia không thèm nghe lệnh La Trinh mà thậm chí còn tuyên bố muốn giết hắn. Ta vẫn cứ sợ sẽ có sự cố gì đó, La Yên lắc đầu nói. Ca ca muội là nhân vật lợi hại nhường nào, hắn sẽ có cách mà thôi. Mà cũng đâu phải chỉ có một mình hắn đi vào núi chủ, cuối cùng tất cả mọi người đều phải đến đây, đừng nghĩ quá nhiều, Linh Vân khuyên. Mặc dù trong núi chủ có 9 con đường và 18 nhánh rẽ, nhưng người tiến vào núi chủ cạnh tranh chắc chắn sẽ là không ít. Lê Sơn các nàng tiến vào, trong đây trước thì đương nhiên có ưu thế có thể ra tay trước, cứ đứng đây mà đợi thì chỉ tổ lãng phí thời gian và cơ hội quý báu. La Yên miễn cưỡng gật đầu, bây giờ mới dẫn theo các sinh linh của Lê Sơn tiến vào núi chủ. Sau khi nhóm người Lê Sơn tiến vào núi chủ không lâu, gió lốc lại cuộn xoáy khắp nơi. Gió lốc nổi lên trong khắp hồn nguyên đại thế giới cuốn sạch toàn bộ khu vực trung tâm, sức gió mạnh đến kinh người. Sau khi gió lốc ngừng lại là có thêm mấy nhóm người xuất hiện, đó là người của tộc Hữu Hùng, Kim Ô cùng với thần Nông Thị. Người đi đầu có mái tóc bạc phơ, tay cầm trường thương chính là Địch An, thiên tài đệ nhất của tộc Hữu Hùng. Họ cũng không dừng lại quá lâu mà băng thẳng qua vùng đồng bằng, tìm một hang động bên dưới núi chủ mà chui vào. Nhóm người La Trinh thăm dò núi Đông không thu được kết quả gì thì cũng đi cùng tộc Nhĩ Tử rời khỏi đỉnh núi Đông, băng qua đồng bằng từ một phương hướng khác tiến vào núi chủ. Lúc đi ngang qua những pháp trận hình tròn trên đồng bằng, La Trinh chợt ngừng chân lại quan sát rồi hỏi, những đại trận này là để luyện hóa hồn nguyên chi linh đấy à? Chít chít, đúng vậy, đại trận này không chỉ có thể luyện hóa hồn nguyên chi linh mà còn có thể làm chỗ trú ngụ tạm thời, Nhĩ Thử hồi đáp. Một khi tiến vào đại trận thì sẽ an toàn tuyệt đối, tuy nhiên số người mà một đại trận chứa được lại có hạn, chỉ có khoảng chừng 10 người thôi. La Trinh ca ca, hay là huynh ở lại đây luyện hóa hồn nguyên chi linh đi, Lam Tình chợt đề nghị. Hồn nguyên chi linh chiếm được từ cái hang núi kia đủ cho một người đạt đến hồn nguyên cảnh, Lam Tình rất sẵn lòng cống hiến số huyền nguyên chi linh của mình được chia. Nếu La Trinh trở thành hồn nguyên cảnh rồi, thực lực của hắn sẽ là tăng vọt, như vậy không cần sợ tên thanh niên mặc áo đen kia nữa. Đây chính là ý nghĩ của Lam Tình. Sầu Tuấn cười nói, ý kiến này không tệ, nhưng một khi luyện thành hồn nguyên cảnh thì sẽ bị tống ra khỏi hồn nguyên đại thế giới ngay lập tức. Lam Tình muội muội có muốn chắc là để La Trinh rời đi hay không? Những pháp trận này có 3 công dụng. Ngoại trừ trợ giúp luyện hóa hồn nguyên chi linh và che chở một vài sinh linh có thực lực yếu, thì công dụng cuối cùng chính là truyền tống. Thực lực giữa các cường giả hồn nguyên cảnh và không phải là hồn nguyên cảnh là hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau. Để tránh tình trạng có kẻ hoàn thành hồn nguyên tái tạo rồi đi giết chóc khắp nơi, một người chỉ cần đạt tới hồn nguyên cảnh sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Hối Sâm biết chuyện La Trinh đã gom góp đủ hồn nguyên chi linh, nhưng nó lại không nói lời nào. La Trinh có muốn đi hay không hoàn toàn là lựa chọn của hắn. Vậy thì không được rồi, La Trinh lắc đầu. Hắn là nhân vật quan trọng trong nhóm người, hắn mà rời khỏi đây thì chẳng lẽ để cả nhóm lại cho Sầu Tuấn dẫn đi thám hiểm núi chủ sao? Chuyện này quá mức nguy hiểm, hắn không thể làm vậy. Phượng Ca và Lăng Sương đều tỏ vẻ quả nhiên là vậy. Theo như độ hiểu biết của các nàng đối với La Trinh thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc mấy người bọn họ. Trước khi cơn lốc tiếp theo nổi lên, La Trinh và mọi người đã đến được chân núi chủ. Nhìn từ xa thì núi chủ là một ngọn núi vô cùng hẹp dài, nhưng trên thực tế diện tích dưới chân núi lại không nhỏ. Ở hướng đông đối diện với núi chủ có 2 cái hang động, một hang hướng lên trên, một hang lại hướng xuống dưới. La Trinh đứng trước cửa hang ngó nhìn một chút rồi chọn con đường dẫn lên trên. Tộc Nhĩ Thử xưa nay luôn cẩn thận, ngay vào giây phút vừa bước chân vào núi chủ, Hối Sâm đã điều động đám nham thử chui vào thăm dò. Lúc mới bước vào, hang động trong núi chủ vô cùng chật hẹp, nhưng chỉ cần đi thêm chừng 100 mét thì nó thoáng đãng hơn nhiều, không gian bên trong rộng vặt ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong lòng mọi người đều hơi căng thẳng, vội vàng phóng thần thức ra, quét một vòng khắp hang động. Nhưng trong hang động này, không có chút hơi thở gì của sự sống, giống như chỉ là một nơi đất cằn sỏi đá thôi. Núi chủ này hình như không có gì khác với núi Đông, Hoắc Trạch buồn bực nói. Sau đó đi đến cạnh mấy khối đá đập nát chúng ra để xem, nhưng chẳng có thu hoạch được gì. Vẻ mặt của mấy người La Trinh, Sầu Tuẫn, Lăng Xương cùng Phượng Ca cũng nghiêm túc lại. Nếu đến ngay cả núi chủ mà cũng không tìm ra hồn nguyên chi linh thì có thể tìm chúng ở đâu được nữa. Chẳng lẽ lần này mọi người đã đi một chuyến uổng công sao? Vẫn là có điểm khác biệt đó, Hồi Sâm của tộc Nhĩ Thử nói. Khác chỗ nào? La Trinh hỏi. Hối Sâm chỉ vào chỗ sâu trong hang động, nhóm nham thử mà ta phái đi dò đường đã bị diệt sạch rồi. Hồn nguyên chi linh đã nuốt đám nham thử kia sao? Hầu Tuấn hỏi. Hoặc là có chủng tộc khác tiến vào núi chủ trước chúng ta một bước và giết sạch nhóm nham thử này. Phượng Ca cũng đưa ra suy đoán của mình. Hiện giờ bọn họ đều quan tâm nhất là rốt cuộc ở đây có hồn nguyên chi linh hay không. Không biết. Hối Sâm lắc đầu nói, ở trên một con một luồng sức mạnh vô cùng kỳ lạ, khi nhóm nham thử tiến vào phạm vi bao trùm của sức mạnh ấy, chúng không nghe theo lệnh ta nữa. Bọn chúng phát hiện ra thứ gì ta cũng không thể nào biết được. Vậy chúng ta lên đó điều tra là biết thôi, La Trinh nói. Sức chiến đấu của nham thử không mạnh, dẫu có bị vài hồn nguyên chi linh hùng mạnh cắn nuốt cũng là chuyện hết sức bình thường. La Trinh đi một mình dẫn đầu, những người khác và nhóm nhĩ thử thì hơi lùi lại, theo sát phía sau. Khi họ đi được thêm vài dặm nữa, Hối Sâm bỗng nhiên nhắc nhở, nham thử biến mất ngay tại nơi này. La Trinh đại nhân, xin hãy cẩn thận. La Trinh phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy ở trong hang động phía trước có từng mảng đá sắc nhọn trồi lên thẳng tắp, những mảng đá này xếp chen chúc nhau tựa như răng nanh của một loài quái thú nào đó. La Trinh khẽ híp mắt lại, thân hình bay lên dán sát vào một cái mảng đá sắc nhọn trong đó, bàn tay hắn đặt lên mảng đá dùng sức đẩy nhẹ, chỉ sau một tiếng bốp nhỏ xíu, mảng đá hóa thành mảnh vụn. Không có, La Trinh lắc đầu rồi lại tiến sát đến một mảng đá khác, dùng động tác y hệt đập lên. Băng đá này tiếp tục hóa thành bột mịn, vẫn không có hồn nguyên chi linh nào xuất hiện. Trên mặt nhóm Hoắc Trạch đã phủ đầy vẻ thất vọng. Sau khi xác định nơi đây không có hồn nguyên chi linh, họ cũng không căng thẳng nữa, mà cùng cất bước tiến lên, chia nhau ra đập các băng đá sắc nhọn chung quanh. Thế nhưng tất cả mọi người đều giống La Trinh không thu hoạch được gì. Lạ thật, ở đây chẳng có gì cả, vậy thì tại sao đám nham thử mà ta điều đi lại biến mất? Hối Sâm lẩm bẩm, trên mặt lộ rõ vẻ buồn bực. Trong hang động này chắc chắn phải có điểm quái lạ nào đó, bây giờ ngoại trừ tiến sâu vào trong thì cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Bọn họ liền đi theo sau La Trinh vòng qua, những mảng đá sắc nhọn kia tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào hang động. Nhưng ngay khi họ vừa đi được một khoảng, sau lưng bỗng vang lên những tiếng ầm ầm. Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, ở nơi mà mảng đá sắc nhọn vốn bị đập nát bỗng nhú lên một đoạn mảng đá mới, nho nhỏ, hơn nữa còn không ngừng mặc cao và đan xen lẫn nhau, phong tỏa hoàn toàn đường lui của họ. Cảnh tượng như thể có một con quái thú vừa khép lại hàm răng của mình. Đá còn tự động mọc được, chuyện gì thế này, để ta đi xem một chút. Hoắc Trạch thấy được cảnh tượng vừa diễn ra sau lưng định quay người đó lại để xem cho rõ ngọn ngành. Tuy nhiên hắn vừa cất bước thì ở bốn phương tám hướng của hang động chợt nhô lên từng cái măng đá nhọn hoắt lớn như nắm đấm, chúng vừa ló ra đã lập tức nhô dài vào trong hang động. La Trinh khẽ nhướng lông mày lật tay, một đường kiếm đánh về phía những măng đá đang không ngừng mọc ra kia. Keng, không ngừng măng đá vẫn trơ ra không hề hư tổn chút nào. Mấy người Sầu Tuấn thấy vậy đều tái mặt. Hoắc Trạch mau quay lại, mọi người chạy. Khi nhận được sự việc không ổn, La Trinh không hề do dự, lập tức vươn tay cắt không tóm lấy Hoắc Trạch. Một luồng sức mạnh vô hình tóm hắn ta từ khoảng không hơn 100 mét về chỗ mọi người đang đứng, sau đó tất cả mọi người phóng một mạch về phía trước. Nếu là loại đá bình thường thì cho dù có sắc nhọn đến mấy cũng chả sao, bởi vì đá bình thường chỉ cần đụng vào là nát, căn bản không thể khiến họ bị thương. Nhưng nếu trong những măng đá ấy lại tồn tại hồn nguyên chi linh thì lại khác. Trong thời gian ngắn bọn họ căn bản không thể phá hủy măng đá này. Nếu như bị cuốn vào trong đó thì kết cục duy nhất chính là thân thể sẽ bị chúng đâm cho nát bấy. Hụt, trên dưới trái phải trong hang động đều có măng đá sắc nhọn lít nhà lít nhít. Bọn họ cứ thế luồn lách chạy trên mặt đất không có một chỗ đặt chân nhưng lao vùn vụt trong hang động. Hang động phía trước rất nhỏ hẹp, Sầu Tuấn lớn tiếng nhắc nhở. Ở cái nơi chật hẹp ấy, 10 cái măng đá sắc nhọn đã mọc dài đến nửa mét, không bao lâu nó sẽ đóng kín cả lối đi, bọn họ nhất định phải xông qua đó trước khi đối kỳ bị đóng lại. Vèo, ba người Phượng Ca, Sầu Tuấn, Lăng Xương xông tới đầu tiên, tiếp theo là La Trinh, Hối Sâm và mấy người của tộc Cửu Lê. Tốc độ của Lam Tình, Hoắc Trạch cùng Tiễn Thạch thì chậm hơn cho nên đương nhiên rớt lại sau cùng. Lúc La Trinh vọt đến phần hang chật hẹp này, hắn chợt nhướng mày, hai tay hai chân chia ra, đạp lên 4 cái măng đá sắc nhọn, sức mạnh hùng hậu quán bùng nổ. Hắn đang ngăn mấy cái măng đá này lại mọc dài thêm. Mọi người tăng tốc hơn đi. Măng đá này mầm từ trong vách đá có sức mạnh rất kinh khủng. La Trinh chỉ có thể kéo dài thời gian mọc của nó lại một chút chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Vèo, Lam Tình cùng Hoắc Trạch chui qua dưới nách La Trinh đồng thời quay đầu lại kêu. Tiễn Thạch nhanh lên. Tiễn Thạch bị rớt lại xa nhất, y cắn răng, hình như đã kích hoạt một bí pháp nào đó làm cả thân hình hóa thành một đường kiếm sắc bén màu vàng chui thẳng qua dưới nách của La Trinh. Thế nhưng thân thể y vẫn bị một măng đá cắt qua, máu tuôn xối xả. Sau khi Tiễn Thạch đã lách qua, La Trinh cũng không thể chống đỡ thêm được nữa, vội vàng buông tay đồng thời nhanh chóng chui qua chỗ chật hẹp ấy. Chỉ thoáng sau thì phần hang chật hẹp đã bị măng đá lấp đầy, đằng sau còn sót lại 5 con nhĩ thử, tất nhiên là không thể vượt qua nổi. Măng đá đan vào nhau đè ép từ khắp bốn phương tám hướng. Sau khi lối đi bị đóng kín, năm con nhĩ thử kia kêu lên chít chít chói tai. Một con trong đó còn sử dụng cả tín vật bỉ ngạn của mình. Đó là một căn phòng sắt. Vạn cản kim thiết ốc, chít chít, các người trốn hết vào đây đi. Tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm này rất hiếm thấy và cũng ít được chú ý. Nó có thể dùng để giam cầm đối thủ, hơn nữa có tính chất phòng ngự cực kỳ. Có thể sử dụng như một loại pháp bảo phòng ngự. Bốn con nhĩ thử còn lại không hề do dự, lập tức chui vào căn phòng sách. Tạch tạch két két, măng đá nhanh chóng mọc dài từ khắp nơi, đâm vào bề mặt ngoài phòng ngự bằng sắt và điên cuồng lấn tới. Ken két, dưới lực tác động khủng khiếp ấy, căn phòng sắt phát ra âm thanh nghe đến rợn cả người. Vạn càn kim thiết ốc chặn được đến 3.000 thần quân lực. Đám măng đá này đương nhiên rất rắn chắc, nhưng kiểu gì cũng không đủ sức để đập nát căn phòng này đâu. Chít chít, con nhĩ thử sở hữu tín vật bỉ ngạn kia nói. Chít chít, những con còn lại cũng kêu lên thể hiện ý đồng ý. Về mặt công pháp thần thông, nhĩ thử đúng là yếu hơn các thế lực siêu cấp khác, nhưng bàn về tín vật bỉ ngạn thì chúng luôn chiếm hàng đầu. Tuy nhiên, sự tự tin này chỉ duy trì được 3 nhịp thở, sau đó cây cột trong phòng sắt cũng không thể chống đỡ được nữa, bị lực tác động làm cho gãy nát. Thoáng chốc cả 5 con nhĩ thử trong phòng sắt đã bị ép thành bánh tráng. Măng đá trong huyệt động vẫn mọc ra rất nhanh, mặc dù cả nhóm đã thông qua được lối đi chật hẹp kia nhưng vẫn phải chạy như điên về phía trước. Mọi người tăng tốc thêm đi, đừng có mong mình đối chọi được với mấy cái măng đá này, La Trình nhắc nhở. Ban nãy ở nơi chật hẹp kia, La Trình đã định cản lại không cho măng đá mọc dài thêm, nhưng hắn không thể đối kháng lại sức mạnh tích chứa của chúng. Vụt, không ai nói một câu nào cả, tất cả chỉ cắm đầu mà chạy vùn vụt đi. Tốc độ mọc dài của các măng đá càng lúc càng nhanh, thi thoảng lại có một măng đá bỗng nhiên mọc ra từ đâu đó, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị nó xuyên qua. Trong quá trình này, ưu thế của nhóm nhĩ thử liền được thể hiện rõ. Chúng có hình thể nhỏ gầy linh hoạt, dù đột nhiên có măng đá mọc đâm xuyên qua, chúng cũng có thể luồn lách dễ dàng né tránh. Lam Tình thì chưa bao giờ trải qua mối nguy hiểm nào gay go đến vậy. Đôi mắt tròn xoe mở ra thật to, thân hình không ngừng bay lượn, thoát lên thoát xuống. Bỗng nhiên một cái măng đá chặt đâm thẳng xuống từ bên trên, nó sắc nhọn không khác gì một thanh kiếm sắc bén và còn không thể phá vỡ. Cú đâm này tương đương với một nhát kiếm có mấy ngàn thần quân lực phóng về phía nàng, chẳng qua tốc độ nó không nhanh đến mức đó mà thôi. Nếu bị đâm trúng thì măng đá có thể xuyên qua đầu nàng dễ dàng. Tránh ra, Sầu Tuấn bay ở bên phải, Lam Tình đột nhiên húc nàng một cái đẩy nàng văng ra vài mét. Trong lúc bay đi, Sầu Tuấn cùng La Trinh đều chú ý đến an nguy của mỗi người trong nhóm, chẳng qua độ quan tâm của Sầu Tuấn dành cho Lam Tình vẫn là cao nhất. Xoẹt, Lam Tình đã tránh được măng đá nhưng mũi nhọn của nó đâm sượt qua vai phải Sầu Tuấn. Dù Sầu Tuấn đã nhanh chóng gập vai lại để né tránh, nhưng nó vẫn cắt qua da thịt, khắn máu tươi chảy ra ròng ròng. Sầu Tuấn huynh, thấy Sầu Tuấn bị rạch ra một vết thương thật lớn, Lam Tình cũng bị dọa sợ. Măng đá trong hang mọc dài càng lúc càng nhanh, bọn họ đâu có thời gian mà dây dưa ở chỗ này nữa. Cả nhóm cắm đầu lao đi vài chục ngàn mét trong hang động hẹp dài, cuối cùng trên vách hang không còn măng đá mọc ra nữa, mọi người xem như bình yên vượt qua khu vực này. Ồ, mấy người Hoắc Trạch dừng lại thở hồng hộc, Lam Tình thì giúp Sầu Tuấn băng bó vết thương trên vai. Hối Sâm cùng đám nhĩ thử run rẩy nhìn lại phía sau, thấy măng đá đan xen chi chít đã lấp kín cả lối đi, mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. La Trình thì quay đầu lại đánh giá một chút, sau đó cất bước tiến về phía mấy cái măng đá kia. La Trình, ngươi làm gì vậy? Lăng Xương hỏi. Ta đi kiểm tra thử, măng đá này trông quái lạ quá, La Trình bình thản đáp. Măng đá mọc ra khắp con đường này là rất nhiều, không đến hàng triệu thì cũng có mấy trăm ngàn cái, mà mỗi cái măng đá đều cần một hồn nguyên chi linh ở trong đó mà chống đỡ. Như vậy con đường họ vừa đi chẳng phải có đến hàng triệu hồn nguyên chi linh sao? Điều này hiển nhiên là điều không thể rồi. La Trình quay trở lại đến gần mấy măng đá, đưa tay đâm nhẹ lên một cái trong đó, hắn chẳng tốn bao nhiêu sức lực, măng đá đã bị lõm vào một lỗ. Quả nhiên là vậy, La Trình thì thào. Măng đá trở nên dễ vỡ, cặp mắt như hạt đậu của Hối Sâm nhìn chằm chằm vào măng đá mà nói. Ờ, La Trinh gật đầu rồi ngẩng lên, nhìn phần nóc của hang động. Đám hồn nguyên chi linh kia chắc chắn là luôn theo sát chúng ta, ký sinh trong măng đá và điều khiển nó đâm ra để tấn công chúng ta. Sau đó hồn nguyên chi linh lại nhanh chóng thoát ra khỏi và đến măng đá phía sau, di chuyển lên trước chúng ta, dung nhập vào trong măng đá mới. Chật chật. Hối Sâm nói bằng giọng cảm thán, tốc độ di chuyển của đám hồn nguyên chi linh trong đá nhanh thật đấy. La Trinh không để ý tới điểm đó mà nheo mắt lại nói, vì sao chúng lại thôi không tấn công ta nữa? Vì sao? Hối Sâm không hiểu rõ câu hỏi của La Trinh cho lắm. La Trinh quay lại nhìn vào chỗ sâu trong hang động. Nếu hang động này có điểm cuối như vậy, chỉ cần xếp đặt một vài hồn nguyên chi linh ở đó thôi là đảm bảo trong thời gian ngắn chúng ta không thể đánh nát vách động để thoát ra được. Có hồn nguyên chi linh còn lại thì điều khiển băng đá ám sát chúng ta, mà chúng ta thì không thể nào sử dụng dịch chuyển không gian, cho nên tất cả chắc chắn là phải chết ở đây. Nghe La Trinh phân tích, đám nhĩ tử Hối Sâm cùng mấy người Sâu Tuẫn Phượng Ca Lăng Xương toát mồ hôi lạnh. Nếu đúng như những gì La Trinh nói thì đây đúng là thế cục tử vong, tất cả mọi người đều phải chết cả, chẳng ai hỏng mong thoát nổi. La Trinh đại nhân, chít chít, ngài đừng có nói ra mà, đám hồn nguyên chi linh kia có trí tuệ cả đấy, chúng nó có thể nghe hiểu tiếng người, cả tiếng chuột nữa, Hối Sâm cuống cuồng nói. Nào ngờ La Trinh khẽ mỉm cười, nếu như chúng có trí tuệ thì chắc chắn sẽ nghĩ đến cách này rồi, sở dĩ chúng không làm vậy thì chắc hẳn là vì có biện pháp khác để đối phó chúng ta, hơn nữa bọn chúng còn rất tự tin với biện pháp này. Dứt lời, La Trinh vươn ngón tay chỉ về phía trước, từng khối đá phía xa xa bắt đầu nhúc nhích, chóc xuống khỏi vách động và biến thành từng người khổng lồ bằng đá. Người khổng lồ đá bình thường thì không đáng sợ lắm, nhưng vì có hồn nguyên chi linh dung nhập vào, cho nên nó liền trở thành một tồn tại không thể phá vỡ. Ầm! Từng người khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất rồi bước thẳng về phía bọn họ. Trông thấy cảnh này, Lăng Xương, Phượng Ca, Sầu Tấn và đám nhĩ thử lập tức lấy tín vật bỉ ngạn của mình ra. Đóa hoa trên đầu Lăng Xương xoay tròn biến thành một Lăng Xương thứ hai. Đây chính là năng lực đặc biệt của lưỡng sinh hoa. Hai cô gái mỗi người cầm một thanh kiếm tâm ý tương thông, uy lực của Thái Ất kiếm quyết thi chuyển ra sẽ được tăng mạnh gấp bội. Ở bên cạnh, Phượng Ca, Thạch Khâu Vương Giả cũng trôi nổi trong không trung, một tay cầm cả ngàn kiếm, tay còn lại thì cầm một kiếm. Sầu Tuẫn cũng rút ra tín vật bỉ ngạn, nhưng nhân vật như bọn họ không e ngại chém giết chính diện, chỉ sợ nhất là mấy lần tấn công từ trong bóng tối thôi. Nếu hồn nguyên chi linh đã muốn cứng chọi cứng thì đương nhiên họ có thể theo đến cùng mà không cần phải kiêng nể gì cả. Đối mặt với người khổng lồ đá xông trực diện về phía mình, La Trinh vẫn có vẻ vô cùng hờ hững. Người khổng lồ đá nắm chặt hai tay rồi đập xuống giữa đầu La Trinh. Thân hình của La Trinh nhẹ nhàng lóe lên biến mất khỏi đó. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện đằng sau người khổng lồ đá kia. Choang một cái, trường kiếm chém ra, âm thanh giòn giã vang lên, trên bề mặt tảng đá chẳng có lấy một vết xước lưu lại. La Trinh thấy vậy cũng không biến sắc, ngược lại còn tỏ vẻ vui mừng. Điều này chứng tỏ hồn nguyên chi linh quả thật trốn trong người khổng lồ đá. Hai tay người khổng lồ đá kéo dài vung ra sau lưng mình, tốc độ của chúng hiển nhiên rất nhanh nhưng cũng không thể chạm đến La Trinh được. Hắn tựa như một cánh chim trao liệng nhẹ nhàng, chỉ chút sức mạnh đánh tới thôi là có thể thổi bay hắn. Sau khi tránh khỏi cú đập của người khổng lồ đá, hai mắt La Trinh đột nhiên nheo lại, tia sáng trắng lóe lên trong mắt phải, tầm nhìn chân thực. Toàn bộ thế giới trở nên rõ nét trong mắt phải của La Trinh, mấy vết dạn thật lớn trên bề mặt người khổng lồ hiện ra rõ rệt. Kiếm văn thuật, nát. Cánh tay phải của La Trinh vung lên, trường kiếm nhẹ nhàng chọc tới hướng thẳng đến điểm giao nhau giữa hai vết dạn bên hông người khổng lồ. Con kiến chúa kia đã nuốt không ít hồn nguyên chi linh, hơn nữa còn khá lâu rồi cho nên bên ngoài thân thể nó đương nhiên là có rất ít kẽ hở. Nhưng mà người khổng lồ đá trước mặt hắn lúc này chỉ được tạm thời dung hợp ra, tất nhiên là có rất nhiều sơ hở rồi. Ít, trong khoảnh khắc khi mũi kiếm của La Trinh chạm vào điểm giao, người khổng lồ đá ầm ầm vỡ ra biến thành vô số đá vụn. Thế nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn không hề nhẹ nhõm, gần như toàn bộ hồn nguyên chi linh đều co rúc lại trong núi chủ này, chúng chắc chắn là phải có toan tính gì đó. Nếu chúng đã không định dùng băng đá giết mình thì nhất định sẽ dùng thủ đoạn càng mạnh hơn, nhưng cái đám khổng lồ đá này rất yếu ớt. Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu La Trinh thôi, nói gì thì nói bên trong người khổng lồ đá này chắc chắn tồn tại hồn nguyên chi linh mới đúng. Ngay khi người khổng lồ đá vừa sụp đổ, một con vật nhỏ màu đỏ tươi liền chui ra, đó chính là hồn nguyên chi linh mà La Trinh từng thấy trước đây. Nhưng con này lại toàn thân đỏ rực, trong đôi mắt to vốn rất đáng yêu thì lại tràn đầy vẻ hung ác. Chỉ có một con hồn nguyên chi linh thôi sao? La Trinh sững sờ, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ về phía nó. Tốc độ con vật nhỏ này vượt ngoài sức tưởng tượng của La Trinh, nó vừa vọt đi đã chui toạt vào lòng đất. Chui thì cũng chui rồi, La Trinh còn có thể để mặc nó chạy thoát sao? Sức mạnh quán lập tức hóa thành bàn tay vô hình chộp cả tảng đá dưới đất lên. Con hồn nguyên chi linh này đã rất mệt mỏi, cho dù có dung hợp với đá thì cũng không thể khiến tảng đá đó cứng chắc được nữa. Tảng đá nọ chẳng khác nào miếng đậu hủ mềm mỏng trong bàn tay vô hình khổng lồ, thế là cả tảng đá lẫn con hồn nguyên chi linh đều bị La Trinh moi ra. Kìn kít, hồn nguyên chi linh lại bay vụt ra khỏi tảng đá ấy rồi nhảy bổ đến trước mặt La Trinh. Sau đó thì thân thể màu đỏ nho nhỏ bỗng nhiên phình to rồi nổ tung. Bụp, hồn nguyên chi linh tự phát nổ không tạo ra uy lực gì đáng kể. La Trinh chỉ lấy tay che mặt đang ngăn được dễ dàng. Keng, một viên hồn nguyên chi linh màu hổ phách rớt ra. La Trinh nhặt hồn nguyên chi linh lên rồi nhìn quanh. Thực lực của người khổng lồ đá không quá mạnh, Phượng Ca, Lăng Xương, Hoắc Trạch Lam Tỉnh Sầu Tuẫn và cả nhóm nhi thử tự mình chiến đấu với một người khổng lồ đá. Mặc dù tốc độ không nhanh được như La Trinh, nhưng sau vài lần tấn công thì bản thân người khổng lồ đá cũng yếu đi rất nhiều. Ầm một tiếng, một người khổng lồ đá bị thất thải thạch đâm xuyên qua để làm một lỗ hổng lớn trên người. Hồn nguyên chi linh màu đỏ chui ra khỏi tảng đá. Lam Tình vươn tay nhẹ nhàng nắm lại, thất thải thạch vốn đang bắn đi vụn vụt lập tức quay lại, đập lên thân thể của hồn nguyên chi linh, đánh thân thể của nó tan nát. Hì hì. Lam Tình nhìn thi thể màu hổ phách trên mặt đất vẻ mặt khá là hài lòng. Nói gì thì nói, đây cũng là viên hồn nguyên chi linh mà nàng lấy được dựa vào chính năng lực của mình, mặc dù chỉ có một viên thôi. Người khổng lồ đá cũng bị đánh nát, mọi người đều lấy được một viên hồn nguyên chi linh cho riêng mình. Sau khi tập trung lại, Sầu Tẫn có vẻ dở khóc dở cười. Rốt cuộc là cái đám hồn nguyên chi linh này đang chơi cái trò gì? Hồn nguyên chi linh phải tụ tập cùng nhau thì mới mạnh. Nếu có 100 đến 200 hồn nguyên chi linh tập hợp lại tương đương với một cường giả hồn nguyên cảnh, không thể phá vỡ. Còn 1.000, 10.000 hồn nguyên chi linh tập trung lại thì độ mạnh càng khó tưởng tượng. Nhưng nếu chúng cứ xông lên từng con một như thế này, chẳng qua chỉ giống như dâng đồ ăn mà thôi. Rất kỳ lạ, La Trinh nhíu mày nói, ta luôn cảm thấy cái nơi quỷ quái này dường như có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chăm thì phải. Hối Sâm cũng lắc đầu nói, chít chít, bọn ta vừa đến là đã nhận ra rồi, thế nhưng lại không dám chắc. Chít chít, mấy con nhĩ thử khác cũng đồng loạt gật đầu, tỏ ý là mình tán thành. Đám nhĩ thử có một thiên phú mạnh hơn so với nhân tộc, đó chính là cảm giác nhạy bén, cho nên chúng có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ mà La Trinh nhận thức được, cũng không có gì là kỳ lạ. Cũng không phải là chỉ mình La Trinh gặp chuyện quái lạ mà một lối đi khác, làn váy dài của La Yên bay vất với ngón tay đặt trên trán, ánh mắt nhìn chăm chú vào mấy người khổng lồ đá trước mắt mình, khẽ nói một tiếng, diệt. Những người khổng lồ đá này lập tức vỡ tan. Nói, La Yên lại thốt ra một chữ nữa, toàn bộ hồn nguyên chi linh trốn trong những người khổng lồ đá kia lập tức bị nàng trói chặt lại. Chúng dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm vào La Yên rồi quyết định tự bạo. Bụp bụp, La Yên trông thấy cảnh này trong mắt ánh lên vẻ thương tiếc. Nàng đã hiểu rõ về những gì liên quan đến vấn đề này. Tất cả bị ngạn cảnh đều cần bắt giữ hồn nguyên chi linh để có thể trở nên mạnh hơn. Mặc dù có thể phòng ngừa không để những con vật nhỏ này chết, nhưng sau khi lấy được hồn nguyên chi linh thì cũng tương đương với việc kết liễu mạng sống của chúng. Không lâu sau chúng sẽ tự sát. Nếu đem hồn nguyên chi linh như một chủng tộc nhỏ thì chủng tộc này đang bị xoay vòng trong quá trình bị giết, bị nuôi nhốt rồi bị giết, lặp đi lặp lại không ngừng. Có thể nói rằng những gì chủng tộc này đang phải trải qua là điều vô cùng thê thảm. La Yên nhìn ánh mắt thù hận của những vật nhỏ này mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Tình hình ở trong các lối đi khác cũng chẳng khác là bao. Mặc dù họ vào núi chủ cũng thu hoạch được một ít, nhưng mà số lượng hồn nguyên chi linh chỉ được từ mười mấy viên đến vài chục viên, đối với đám người kia chẳng khác nào cát trên sa mạc. Cùng lúc ấy, ở trên đỉnh núi chủ có một con mắt rất to nhìn xuyên qua những lớp đá dày, thu hết tình hình bên dưới vào trong tầm mắt. Con mắt này rộng chừng 10 mét, một nửa lóe lên ánh sáng trắng, nửa còn lại hiện lên ánh sáng đỏ. Hiển nhiên nó không thuộc về thế giới này, mà nó là một cái tín vật bỉ ngạn. Con mắt to lớn này lặng lẽ nhìn chằm chằm bên dưới, thu mỗi sinh linh trong núi chủ vào trong mắt mình. Ở dưới con mắt này, một quả cầu khổng lồ, đương nhiên nó chính là một con hồn nguyên chi linh. Chỉ có điều hình thể của hồn nguyên chi linh này phải dài cả 100 mét, to hơn hẳn những con hồn nguyên chi linh bình thường. Đó là mẫu thể của hồn nguyên chi linh. Đã tìm ra mục tiêu chưa? Mẫu thể hỏi. Con mắt khổng lồ lóe lên tia sáng, một luồng ý thức khuếch tán ra ngoài. Nó không có bộ phận để phát âm thanh, cho nên chỉ có thể dùng ý thức truyền đạt tin tức. Có rất nhiều mục tiêu không tệ, con mắt nói. Cho ta xem một chút nào, mẫu thể hạ lệnh. Ánh sáng đỏ và ánh sáng trắng trong con mắt cùng bắn xuống bên dưới, phác họa ra một thân ảnh thướt tha. Đó chính là La Yên trong bộ váy dài. Nàng đang dẫn dắt mấy người trong tộc nữ hoa leo lên dọc theo hang động. Cô gái lên nhân tộc tu luyện thần thông chân ngôn thuật diệt, mang trong mình huyết mạch của nữ hoa. Con mắt giới thiệu. Một, mẫu thể gật đầu. Vù, hai chùm sáng trắng và đỏ lại lóe lên, thêm một bóng người được chiếu ra, là một thanh niên với mái tóc bạc trắng, Địch An của tộc Hữu Hùng. Chàng trai của tộc Quý Hùng tu luyện chân ý ngũ tái ngũ phương, có được linh thể ngũ phương, là một trong những chuyển nhân của hoàng đế. Hai, mẫu thể lạnh nhạt nói. Hù, vầng sáng lại lóe lên, ảo ảnh của từng cường giả hàng đầu trong mỗi dị tộc đều được trình chiếu ra đây, đều là những người được con mắt nhắm trúng. Tổng cộng có 11 tên, vậy ngươi thì sao? Mẫu thể hỏi. Ta, ý thức của con mắt phát ra tiếng cười, ha ha, ta thì nhìn chúng hắn. Ồ, ánh sáng lóe lên từ con mắt, lần này được thân hình vẽ ra từ hai vầng sáng đen trắng đỏ chính là La Trinh. là một thanh niên nhân tộc sao? Mẫu thể tò mò đánh giá La Trinh, sao lại chọn hắn? À, tên này thú vị lắm, hắn dung hợp cả đồng loại của ta, con mắt nói bằng ý thức. Trong mắt của mẫu thể lọ ra vẻ kinh ngạc, ngươi nói là hắn dung hợp một con tâm thần chi nhãn sao? Đúng vậy, con mắt kia đưa ra câu trả lời khẳng định, nếu ta đoán không lầm thì hắn chắc chắn đã dung hợp tâm thần chi nhãn trong thiên quỷ thần miếu. Mẫu thể không hứng thú lắm với ý định của con mắt khổng lồ, nó chỉ hỏi, ngươi có chắc là sau khi chúng ta cướp được thân thể của bọn họ rồi, chúng ta sẽ bình yên thoát đi hay không? Bên ngoài hồn nguyên đại thế giới còn có chí cường giả cơ mà, ta có thể cảm nhận được bọn chúng. Hử, kẻ bảo vệ ngoài kia chính là nhân hoàng Phục Hy, thì một mình hắn thì không giữ chân được chúng ta đâu. Trong ý thức của con mắt chất chứa vẻ khinh thường. Vậy thì được, mẫu thể nhìn ảo ảnh của những người kia, cảm xúc thù hận trong mắt càng nồng đậm. Hồn nguyên chi linh chúng ta bị nuôi nhốt chẳng khác gì gia súc, vì bọn chúng tùy ý tàn sát và chà đạp. Bây giờ cũng nên lật ngược thế cờ rồi. Muốn dung hợp chúng ta sao? Phải xem trước liệu mình có đủ tư cách hay không cái đã. Bằng thủ đoạn bình thường, sinh linh bỉ ngạn không thể nào giáng lâm đến thế giới mẹ. Có điều bản thân hồn nguyên chi linh thì lại rất đặc biệt, sau khi bị nữ hoa phát hiện và cẩn thận bồi dưỡng mới đạt đến quy mô lớn như hiện nay. Những năm qua, hồn nguyên chi linh đã vun đắp ra không biết bao nhiêu cường giả cho thế giới mẹ, nhưng đối với bộ tộc hồn nguyên chi linh thì chuyện này vô cùng tàn khốc. Bản thể của chúng bị cầm tù trong hồn nguyên hải ở tại nhị thập nhị trọng thiên, không thể nào rời khỏi đó được. Nhưng với tư cách là tín vật bỉ ngạn thì chúng vẫn cứ giáng lâm tại hồn nguyên đại thế giới. Nếu không vì sự việc bất ngờ xảy ra vài năm trước thì e là hồn nguyên chi linh sẽ bị nô dịch và nuôi nhốt đời đời kiếp kiếp. Vụ chủ nhân hùng mạnh ấy đã đánh chết người trông chừng hồn nguyên hải, giải phóng toàn bộ hồn nguyên chi linh. Mẫu thể thân là nòng cốt chủ yếu của hồn nguyên chi linh, cho nên đương nhiên là muốn dẫn toàn bộ hồn nguyên chi linh quay về bỉ ngạn và giải trừ trạng thái giáng lâm. Như vậy toàn bộ bọn chúng có thể sẽ kết thúc được kiếp sống bị đè nén và dằn vặt này. Thế nhưng chủ nhân lại bác bỏ lời đề nghị của mẫu thể, đồng thời để cho hồn nguyên chi linh bảo trì lại tình trạng như hiện giờ. Mẫu thể rất khó hiểu, mãi cho đến khi tâm cụ ma nhãn này giáng lâm. Sinh linh bỉ ngạn giáng lâm cần có người trong thế giới mẹ dung nạp và gánh lấy, có một thế giới trong cơ thể làm điểm tựa, cho nên mẫu thể cảm thấy rất lạ, không biết con mắt khổng lồ này làm sao mà vượt qua được tầng tầng lớp lớp hạn chế của hồn nguyên đại thế giới để mà giáng lâm đến nơi đây, điều này vô cùng kỳ lạ. Con mắt này đến đây còn ban bố một nhiệm vụ là bảo chúng nuốt các thiên tài đứng đầu trong thế giới mẹ. Nhóm hồn nguyên chi linh nghe được tin này liền sôi sùng sục lên. Chúng mới bị mấy sinh linh chết tiệt kia cắn nuốt lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày chúng được cắn nuốt ngược lại bọn họ. Đây là chuyện mà các hồn nguyên chi linh có nằm mơ cũng muốn làm. Chẳng qua từ trước đến giờ, chúng là không có năng lực ấy mà thôi. Hồn nguyên chi linh không có năng lực, nhưng con mắt khổng lồ thì có, thậm chí chủ nhân đã xếp đặt ổn thỏa con đường trốn thoát cho chúng cả rồi. Bình thường các hồn nguyên chi linh được trải đều khắp bốn dãy núi Đông Tây Nam Bắc, chính là sách lược của mẫu thể để có thể bảo vệ nhiều hồn nguyên chi linh hơn. Chỉ cần kẻ nào tự tiện xông vào núi chủ là mẫu thể có thể dẫn dắt hồn nguyên chi linh khác ra sức phản kích. Có điều lần này thì lại khác, mẫu thể gọi toàn bộ hồn nguyên chi linh rút về trong núi chủ, mục đích là để dẫn dụ đám thiên tài kia đi vào. Mấy thủ đoạn nho nhỏ trong các hoạt động kia chẳng qua chỉ để quan sát sàng lọc mà thôi. Bây giờ con mắt khổng lồ đã chọn được kẻ thích hợp rồi để đoạt xá. Các sinh linh của các đại chủng tộc lần lượt tiến vào trong núi chủ, những gì họ trải qua không khác nhiều so với bọn La Trinh. Tà thần thì lại tiến vào núi chủ khá trễ, dù gì tộc Lưu Uyên cũng không phải là kẻ mà các thế lực bình thường có thể so sánh. Tín vật bỉ ngạn của bốn tên tộc Lưu Uyên kia rất đặc thù, khi kết hợp cùng nhau tạo thành một vòng vây khép kín hoàn hảo, thực lực đủ để chém giết cường giả hồn nguyên cảnh. Dù tà thần đã tung ra toàn bộ hỗn liếng của mình, nhưng cũng chỉ khiến cho một tên bị trọng thương, cuối cùng hắn buộc phải rút lui. Đây cũng là lần đầu tiên tà thần đối mặt với cường giả cùng cấp mà không thể chiến thắng. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý cho lắm. Trong hồn nguyên đại thế giới, hắn ta đã đánh giết được kha khá người, thu hoạch được rất khá khẩm. Bây giờ chỉ cần trở thành hồn nguyên cảnh là được. Trên đường đi luôn có những người khổng lồ đá xuất hiện rải rác, cũng không thể tạo thành bất cứ trở ngại nào đối với đoàn người La Trinh. Nhưng hồn nguyên chi linh mà họ thu được lại không nhiều. Họ leo dọc theo hang động lên thêm khoảng 20.000 mét, trong chỉ vòn vẹn lấy được có 90 viên hồn nguyên chi linh, chia ra cho số người ở đây thì quả thực chả thấm vào đâu. La Trinh thì không hề chán nản, kiểu gì thì hơn 100.000 hồn nguyên chi linh còn lại cũng phải ẩn nấp ở một nơi nào đó, và địa điểm ấy chắc chắn là nằm ở phần trên của núi chủ. Khi họ leo lên được thêm 30.000 mét nữa thì cũng đã đến phần giữa của núi chủ, nơi đây dường như cũng bị hồn nguyên chi linh đào rỗng, tạo thành một cái hang động trống trải và rộng lớn. Mọi người vừa bước vào hang động này đều đồng loạt dừng chân lại. Trên vách tường trong hang điêu khắc đủ các loại hình vẽ, khiến họ như bị rơi vào một tòa cung điện nguy nga. Mấy cái hình vẽ này là gì vậy? Lam Tình nhìn quanh chớp mắt hỏi. Ta từng thấy mấy cái hình này rồi, Sầu Tuẫn nói ra, khi còn là Bỉ Ngạn Nhất Trọng Thiên. Là pho tượng trong Thiên Quỷ Thần Miếu, Lăng Sương nhìn thoáng qua La Trinh gật đầu. Ta và La Trinh đã từng tiến vào đó, chắc chắn là không sai được đâu. Đây là hình ảnh ở trong Thiên Quỷ Thần Miếu được khắc họa lại. La Trinh đến một góc của vách động quan sát những pho tượng trên vách tường. Chúng có đủ các loại hình dáng, vẻ ngoài cũng vô cùng đa dạng. Có cái thì là con trâu, có cái thì lại như rắn, một vài bức tượng trông như chim. Chỉ có điều những thân thể này đều không phải bản thể của tâm cụ nhãn ma. Bản thân thể của tâm cụ ma nhãn vốn chỉ là một con mắt. Lúc mà La Trinh dung hợp, hắn đã biết đại khái về cái chủng tộc này. Đúng là giống hệt như pho tượng trong Thiên Quỷ Thần Miếu. La Trinh lúc này cũng gật đầu đáp lại. Tộc nhân và đệ tử có các thế lực siêu cấp thì thường không ai dừng chân tại Nhất Trọng Thiên cả. La Trinh cũng là do nhân tộc mời, cho nên trời xui đất khiến thế nào mới tiến vào trong đó. Sầu Tuấn cũng là một ngoại lệ, khi vừa vào Bỉ Ngạn hắn ta cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ chung quanh, cho nên đi thám hiểm Thiên Quỷ Thần Miếu một lần. Tại sao ở đây lại có những pho tượng này? Trong mắt Lăng Sương lộ ra vẻ cảnh giác. Lần trước tiến vào thần miếu Thiên Quỷ, nàng đã gặp phải chuyện kinh hoàng, còn suýt chút nữa bỏ mạng tại đó. Sự lợi hại của Thiên Quỷ Thần Miếu đến từ Tịnh Hồn Quang, nó có thể quét sạch mọi dương hồn. Nhưng ở đây thì không cần phải sợ, là trình phân tích. Nhưng sao hồn nguyên chi linh lại có liên quan đến tập tâm cụ nhãn ma? Hắn cũng không thể nào hiểu được, đây hoàn toàn là hai chủng tộc không có bất kỳ một mối liên hệ gì với nhau. Ngay cả La Trinh còn không biết được điều bí ẩn trong chuyện này, thì người khác lại còn không biết nữa. Hơn nữa khi họ leo đến hang động này thì hình như đã đến cuối đường. Mặc dù chung quanh hang động còn 8 lối đi nữa, nhưng cả 8 lối đi này đều dẫn xuống bên dưới, ắt hẳn là chúng thông với 8 cửa vào ở dưới núi chủ. Chắc chắn hồn nguyên chi linh đang ẩn núp trên kia, chúng ta đánh nát vách động, bên trên là sẽ tìm được đường thôi, Vượng Ca nói. Hồn nguyên chi linh có thể tự do cắt chém đá, cũng có thể tùy ý chui ra chui vào tảng đá. Với sức mạnh của cả nhóm bọn họ thì đánh ra một con đường không phải việc gì khó, cho nên lời đề nghị của Phượng Ca rất khả thi. Lúc La Trinh và mấy người Sầu Tuẫn còn đang cân nhắc thì có thêm một đoàn người tiến vào từ lối khác. Rất hiển nhiên người đến thuộc hai tộc Hữu Hùng và Kim Ô. Họ vừa thấy nhóm người La Trinh thì hơi kinh ngạc. Thanh niên tóc bạc vác trường thương dẫn đầu tên là Địch An, mắt khẽ híp lại. Thật thú vị, trên đường đi ta còn đang buồn bực sao không gặp được hai người các ngươi, không ngờ lại chạm mặt nhau ở đây, ha ha. Địch An lạnh lùng cất tiếng, bàn tay cầm trường thương khẽ bóp, trường thương đột nhiên chấn động, từng tia sáng trắng lượn lờ quanh thân thương. Cùng lúc đó, người của tộc Mẫn Nguyệt và thần Nông Thị cũng xuất hiện từ lối đi khác. Đi đầu chính là người đàn ông tên là Sơn, thuộc về thần Nông Thị, và cô gái tóc quăn tên là Mộc Mộc vẫn ngồi chiếm trệ trên vai gã. Hai người họ vừa thấy La Trinh cùng Phượng Ca, trên mặt cũng toát lên vẻ hứng thú nồng đậm. Tiểu Thúc Thúc, bây giờ có muốn ra tay luôn không? Hai kẻ hạng nhất đồng thời xuất hiện ở đây kìa. Mộc Mộc thấp giọng nói, gương mặt nàng ta giấu sau từng lọn tóc quăn cho nên không thấy rõ được nét mặt xấu đẹp thế nào. Sơn vẫn híp mắt đánh giá La Trinh cùng Phượng Ca. Ngoài trừ việc dung hợp hồn nguyên chi linh thì đánh giết con mồi hạng nhất là điều rất quan trọng với bọn họ. Nếu họ đã lấy đủ hồn nguyên chi linh thì bây giờ gã sẽ không chút do dự mà ra tay với La Trinh đầu tiên. Thế nhưng cả nhóm bọn họ còn đang khổ cực tìm kiếm hồn nguyên chi linh mất tích. Bây giờ họ vừa mới chạy đến phần giữa đã cảm thấy hang động này hơi kỳ lạ. Sơn là một dạng người trầm ổn cẩn trọng, khi chưa chuẩn bị chu toàn, gã sẽ không tùy tiện ra tay. Đợi chút đã, mục tiêu của mọi người vẫn là hồn nguyên chi linh, chúng ta không thể tay không mà về, cứ thả cho chúng sống lâu thêm chút nữa. Sơn vừa nói vừa đánh giá những bức điêu khắc quanh hang động, những bức tượng này cũng gợi lên sự hứng thú của gã. Đương nhiên hồn nguyên chi linh rất quan trọng, nhưng giết đám vô dụng của thiên cung này mới là chuyện chính, các ngươi không muốn ra tay thì cứ để ta. Địch An lại không có nhiều lo nghĩ và kiên nhẫn như Sơn, trong mắt y lóe lên vẻ hưng phấn, trường thương gác trên vai rung lên y hệt như một con rắn sống. Mấy người Phượng Ca, Lăng Xương, Sầu Tuấn nghe vậy sầm mặt lại, tỏ vẻ cảnh giác. Số người bên họ ít hơn, không chiếm được ưu thế, đối phương cũng là nhân tài nổi bật trong các thế lực siêu cấp, một khi mà đánh nhau e rằng bên phía thiên cung sẽ ăn thua thiệt. La Trinh chậm rãi bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng, hắn nói, trong mắt ta, kẻ nào thích treo cái cụm từ vô dụng ở trên mõm thì phần lớn đều là đám vô dụng không chịu nổi một đòn. Nếu muốn tự chứng minh bản thân mình thì cần gì phải lắm lời như thánh mõm vậy. Địch An căn bản chưa có để cao La Trinh, song suy nghĩ của y cũng như Sơn và Mộc Mộc, kẻ duy nhất đáng để họ cảnh giác là thanh niên mặc áo đen kia. Còn La Trinh với Phượng Ca chỉ là con mồi của họ thôi. Họ vốn cho rằng đệ tử Thái Nhất Thiên Cung đang ở thế yếu, nên sẽ không dám khiêu khích, chỉ có thể nuốt giận trước mấy lời mỉa mai này. Nào ngờ La Trinh lại chủ động đứng ra chửi thẳng mặt. Định An có vẻ khá bất ngờ, hai hàng lông mày nhíu lại, y nhẹ giọng cười nói. Bất ngờ thật đấy, rốt cuộc suốt mấy ngàn năm qua Thái Nhất Thiên Cung cũng có được một tên khá to gan. Nếu đâu vội vàng muốn được chết như thế thì cũng đừng trách ta không khách sáo. Địch An chậm rãi hạ trường thương màu trắng trên vai mình xuống, mũi thương khẽ hất lên, tảng đá ở trên đất bị phá mở ra như đậu hủ, có thể thấy độ sắc bén của thanh trường thương này cỡ nào. Khách sáo sao? Lông mày La Trinh hơi nhướng lên, mũi kiếm Hữu Tuyết kiếm cũng từ từ nhú ra khỏi nhẫn tu di. Ngay sau đó La Trinh cầm Hữu Tuyết kiếm trong tay, chỉ thẳng vào mấy người của tộc Hữu Hùng và Kim Ô, không chịu yếu thế mà nói. Không liên quan gì đến chuyện khách sáo cả. Chỉ có điều trước đây ta cũng đã nói rồi, bốn tộc Hữu Hùng, Kim Ô, Mẫn Nguyệt và Thần Nông đừng hòng ai sống sót rời khỏi nơi đây. Dứt lời, các góc của văn minh chi khí ở thế giới trong cơ thể hắn đột nhiên chuyển động, khi mở ra hoàn toàn nó có hình dạng như một quả cầu gai. Mặc dù ngoại hình không có gì khác lạ, nhưng khí tức đặc hữu của văn minh Thanh Ngọc tỏa ra khiến mọi người ở đây đều phải kinh ngạc. Ngông cuồng, chán sống rồi, đây là ép chúng ta ra tay sao? Người trong bốn tộc Hữu Hùng, Kim Ô nhao nhao mắng trả. Vẻ mặt của Địch An, Sơn, Mộc Mộc và các tộc nhân khác hơi biến đổi, họ vẫn xem thường thằng mắt con này rồi. Dù sao thanh niên áo đen cũng được tạo ra từ chính thế giới trong cơ thể của tên này, thực lực hắn sao có thể quá kém được. Chỉ có điều mấy thiên tài được ưu ái như họ rất kiêu ngạo, vận thế cũng rất mạnh, dù có đối mặt với khó khăn trùng trùng thì vẫn có thể dùng nghị lực phi thường, cùng với cơ duyên hiếm có mà vượt qua, làm sao có thể chịu lùi bước, huống chi bọn họ còn người đông thế mạnh, phần thắng rất nhiều. Ù, cộp cộp. Không khí nơi đây đang đến hồi căng thẳng thì một loạt tiếng bước chân vang lên, trong lối đi thứ ba lại có thêm một đoàn người tiến tới. Ca La Yên dẫn theo đám người của tộc Nữ Oa cũng thuận lợi leo lên từ lối đi dưới chân núi. Các đằng vốn là nhóm đầu tiên tiến vào núi chủ, nhưng bởi vì La Yên đuổi theo mấy con hồn nguyên chi linh cho nên đã chậm trễ đi không ít thời gian, vì vậy mà nhóm này mới bị tụt lại phía sau. Thấy La Trinh bình yên vô sự, La Yên hết sức vui mừng, rảo bước chạy nhanh về phía hắn. Mỗi lần tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì số người của Lê Sơn luôn chiếm phần đa, mà Lê Sơn lại có ưu thế xuất phát trước, cho nên dù có bị gió lốc cuốn đi tan tác, các nàng vẫn có thể nhanh chóng tụ họp với nhau. Sau khi tộc Nữ Oa tụ họp với Thiên Cung, số người lập tức nhiều hẳn lên, nhiều hơn cả phe của tộc Hữu Hùng. Sau lưng La Yên có 6 cô gái của tộc Nữ Oa bước ra, người trước kẻ sau đan xen đối mặt với mấy người bên tộc Hữu Hùng và Thần Nông Thị. Lớp vảy ở trên phần thân rắn của 6 cô gái tộc Nữ Oa này lóe lên những tia sáng vàng sậm, trên dung mạo tinh xảo thấp thoáng lộ vẻ cảnh giác. Vị trí mà các nàng đứng cũng ẩn chứa huyền cơ, giống như đang bày ra lục tinh xà ảnh trận. Các nàng chính là xà ảnh lục tử của Lê Sơn ở thế hệ này. Xà ảnh lục tử của Lê Sơn vô cùng nổi danh trong thế giới mẹ, cứ mỗi một thời đại thì tộc Nữ Oa lại tuyển chọn ra những thiên tài kiệt xuất nhất trong tộc huấn luyện thành một trong những xà ảnh lục tử. Lần này tiến vào hồn nguyên đại thế giới, xà ảnh lục tử không phải tự mình đạt đến hồn nguyên cảnh, mà còn một nhiệm vụ nữa là bảo vệ cho La Yên. Thật ra thực lực của La Yên không hề thua kém thiên tài trong thế lực siêu cấp, nhưng vì Lê Sơn quá coi trọng nàng cho nên không cho phép bất cứ sơ suất nào xảy ra. Sau khi La Yên tụ họp với Kaka, nàng bỗng quay đầu nhìn lại, ở trên gương mặt vốn đang tràn ngập ý cười liền phủ lên một tầng sương lạnh, hàng lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, dùng nhàn toát lên vẻ không giận tự uy. Các người dám ra tay với Kaka ta? La Yên nhìn chằm chằm vào Địch An chất vấn. Địch An hử lạnh, thì sao, Lê Sơn cũng muốn nhúng tay vào à? Tất nhiên việc Lê Sơn gia nhập khiến người của bốn tộc phe Hữu Hùng, Thần Nông cảnh giác hơn đôi chút, nhưng vẫn không đủ làm họ lùi bước, chẳng qua thế cục sẽ trở nên rắc rối mà thôi. Lông mày của Sơn khẽ nhíu lại, gã không ngại đánh một trận cùng các đệ tử Thiên Cung và đám người của tộc Lê Sơn, nhưng đánh nhau ngay ở chỗ này thì không thích hợp lắm. Các pho tượng trong hang động này có vẻ vô cùng quỷ quái, cũng chẳng biết hồn nguyên chi linh đang trốn ở đâu. Dù Hữu Hùng, Thần Nông Thị đánh bại đối phương thì e là cũng bị tổn thương đáng kể, thì ra lúc đó hồn nguyên chi linh sẽ bị các sinh linh khác đoạt mất. La Yên lạnh lùng lườm Địch An, một tia sáng màu đỏ lượn lờ quanh người nàng, mái tóc dài đen nhánh cũng vì thế tung bay. Nàng nói, mặc dù ở đây không phải nơi chiến đấu thích hợp, nhưng nếu các người muốn ra tay thật thì Lê Sơn ta đành tiếp chiêu. Lời nàng vừa dứt, ngoài cơ thể của xà ảnh lục tử phát ra những tia sáng xanh lam, còn những người khác của tộc Nữ Oa cũng bắt đầu thủ thế, sức mạnh bỉ ngạn phun trào trong cơ thể họ như thủy triều. Địch An không ngờ con bé Lê Sơn này lại quyết đoán như thế, y không khỏi thầm suy xét đến cái giá của việc gây chiến. Cộp, Sơn đi đến bên cạnh Địch An Vũ, nhẹ lên người y mà nói, tìm kiếm hồn nguyên chi linh quan trọng hơn, bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Địch An không chỉ có thực lực hùng mạnh mà còn rất sĩ diện, bảo y nhận sợ ngay mặt, nhất là còn trước một nhóm đàn bà con gái của Lê Sơn là chuyện không có khả năng. La Yên dồn ép như vậy, e là cuối cùng y vẫn sẽ chọn trợ cứng với bọn họ. Sơn đã nhìn ra điểm này cho nên mới bước lên, cho Địch An một bậc thang để hắn bước xuống. Địch An lạnh lùng liếc La Trinh với La Yên rồi xoay người định đi. Nhưng khi y vừa xoay người, trường thương trong tay đột nhiên lắc nhẹ, một cái đầu lâu lập tức xuất hiện trong tay phải của y, nó cắn chặt vào cán thương màu trắng, xoay một vòng rồi phóng thẳng về phía hai huynh muội La Trinh cùng La Yên. Oán linh hồn sát thương, một bóng thương màu đen xám bắn ra từ mũi cây trường thương. Mấy người Lê Sơn và Thiên Cung cảm nhận được khí tức chứa ẩn trong thương này đều biến sắc, trong mũi thương như ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó khó lòng giải thích được. Ngay cả mấy người bên tộc Hữu Hùng Thần Nông Thị cũng thấy căm ghét theo bản năng, nhất là Sơn, sắc mặt của gã càng khó coi hơn cả. Gã không ngờ Địch An vừa quay đi lại lập tức ra tay như vậy. Đoàn tấn công của Địch An thoạt nhìn lỗ mãng nhưng thật ra ý đã thẩm tính toán rất lâu. Hai huynh muội La Yên và La Trinh chính là nòng cốt của tộc Nữ Hoa và Thiên Cung. Chỉ cần giết chết hai người họ thì mấy kẻ khác căn bản chẳng có gì đáng sợ. Oán linh hồn sát thương của y cực kỳ âm độc. Dù đối thủ mạnh đến cỡ nào nhưng chỉ cần bị đâm trúng một nhát là tỏi ngay lập tức. Bóng thương hóa thành một luồng gió xoáy dùng tốc độ đáng ngạc nhiên, lao thẳng qua mấy người, lướt qua khe hở giữa các xà ảnh lục tử, hướng thẳng đến La Trinh cùng với La Yên. Xà ảnh lục tử căn bản còn chưa có kịp phản ứng, luồng gió xoáy này đã xuyên đến chỗ của La Yên. Thực lực của La Yên thì đương nhiên là không hề yếu, nhưng lúc này nàng đang ở trong trạng thái mất cảnh giác. Nàng tưởng rằng Địch An sẽ không có can đảm ra tay, nào biết La Y lại đột nhiên tấn công như thế. La Trinh cảm nhận được khí tức đặc biệt trong luồng gió, đồng tử cũng khẽ co rút lại. May mà văn minh chi khí đang ở trong trạng thái mở. Hắn vừa thoáng nghĩ thôi thì một sợi lông vũ ngọc bích hiện ra. Hắn vươn tay kéo La Yên lại, thân hình thoát cái nhảy đi. Hai người đổi chỗ cho nhau. Ngay sau đó luồng gió xoáy cắt sát qua người của La Trinh. Y phục sau lưng hắn lập tức bị thổi nát, ngoài cơ thể biến thành một mảng xanh đen. Trong luồng gió xoáy đâm ra từ cây thương không chứa kịch độc, nhưng vì tín vật bỉ ngạn của Địch An cực kỳ âm tà cho nên luồng gió cũng ẩn chứa lực lượng ăn mòn rất mạnh. May mà thể xác của La Trinh có thể chống chịu lại được, chứ nếu đổi thành ai khác thì e là đã hóa thành một bãi nước đen từ lâu. Người chán sống rồi. Giờ phút này La Trinh thực sự nổi điên, đúng là hắn muốn diệt sạch cả đám Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông Thị và Mẫn Nguyệt, nhưng suy nghĩ của hắn giống với Sơn, tại nơi quỷ quái này không thích hợp chiến đấu, có thù hắn gì ra ngoài nói sau. Nhưng bây giờ Địch An ra tay đánh lén, hơn nữa còn nhắm vào La Yên. Đây là ranh giới cuối cùng mà La Trinh tuyệt đối không cho phép vượt qua. Hụt, thân hình La Trinh đột nhiên vọt lên dùng thất pháp như ma quỷ lao thẳng đến chỗ Địch An. Đoàn tấn công vừa rồi thất bại, trong lòng Địch An đã cảm thấy không ổn, đồng thời vô cùng hoang mang. Mà thân pháp của La Trinh thi triển ra càng vượt ngoài sức hiểu biết của y. Trong chớp mắt, y thì toàn bộ bị ngạn cảnh cung cấp ở trong khắp thế giới mẹ, nếu đột nhiên bị đâm ra một thương ở khoảng cách này thì chẳng ai có thể ngăn lại nổi. Y vô cùng tự tin là mình thắng chắc rồi. Vậy mà La Trinh chỉ khẽ cong người đi, biến cái tự tin thắng chắc của y thành trò cười không hơn không kém. Trường thương còn chưa kịp thu lại thì La Trinh đã ép sát tới. Trong lúc này việc lùi lại căn bản là điều tối kỵ. Địch An khẽ cắn răng, đầu lâu trên tay phải kêu răng rắc, phát ra tiếng cười quỷ dị, tia sáng màu nâu xoay tròn quanh mũi thương. Y đang vận sức chuẩn bị thêm đòn tấn công nữa, lần này uy thế mạnh hơn nhiều. Sơn và Mộc Mộc thấy La Trinh xông thẳng tới đây, vẻ mặt cũng có phần nghiêm trọng. Trong lòng họ thầm mắng Địch An quá xúc động, nhưng lại không thể không ra tay. Nếu Địch An thất bại và chết thì bên phe Hữu Hùng sẽ thiếu đi một nhân vật quan trọng. Đây là điều mà chẳng ai bên phe họ muốn thấy. Thân thể của Sơn đột nhiên lắc mạnh, trên lớp da màu đồng cổ phủ lên ánh vàng, khí tức hùng hậu tỏa ra từ trong. Lúc này gã thật sự đã biến thành một ngọn núi lớn không thể dung chuyển. Mộc Mộc phóng lên từ bờ vai của Sơn, tay phải của nàng đột nhiên tách ra trông rất quỷ dị. Chỉ có điều ở khớp nối giữa tay phải cùng cánh tay có một con rối nho nhỏ đang trôi lơ lửng. Đây chính là tín vật bỉ ngạn của nàng ta. Con rối này như đang cách một khoảng cách nối liền giữa cánh tay và bàn tay của nàng ta, nhìn nó hết sức quái lạ. Dù phải lấy một địch ba thì La Trinh cũng không hề e ngại, hắn một lòng muốn xé Địch An kia thành mảnh nhỏ. Đúng vào lúc này, pho tượng quanh hang động bỗng nhiên mở hết mắt ra, trông rất là quỷ dị. Trong khoảnh khắc khi chúng mở mắt, tất cả mọi người trong hang động đều bị một nỗi kinh sợ, kinh hoàng bao trùm lấy. Người thì cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đang cứa đi cứa lại trên trán mình, chỉ cần nó tiến thêm một chút là mình chắc chắn phải chết. Cũng có người nhìn thấy vô số bộ xương lượn lở xung quanh, tựa như mình bị rơi vào vùng đất chết không có lấy một sự sống và hóa thành một kẻ trong đó. Hầu hết mọi người đều ôm chặt đầu mình, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ, theo bản năng cho rằng ngay một giây sau mình sẽ chết. Dù đa số những người đây đều đã trải qua đủ loại nguy hiểm và hoàn cảnh sinh tử, nhưng hiện giờ họ đang cách cái chết gần nhất. Ngay đến các nhân vật có dương hồn mạnh mẽ như La Trinh, Địch An mà khi đối mặt với nỗi sợ đột ngột ập tới này cũng phải luống con nhà bà cuống. La Trinh đáp xuống rồi cũng không khỏi lui về phía sau, đồng thời dựa vào ý chí cứng cỏi của mình đối kháng với nỗi sợ do tâm cụ ma nhãn gây ra. Hắn đã từng trải nghiệm cảm giác này một lần trong Thiên Quỷ Thần Miếu, khi ấy nhờ có nhắc nhở của 9527, hắn đã dùng đến thần đạo trảm tình mới thoát ra được. Nhưng bây giờ nỗi sợ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những gì hắn trải qua trong thần miếu Thiên Quỷ, đương nhiên trảm tình thần đạo không thể trợ giúp hắn tĩnh tâm lại. Tâm lưu duy ngã. Lúc này La Trinh liền dùng đến tâm pháp trong Tâm Lưu Kiếm Điển. Tâm lưu kiếm có thể xem là phần mở rộng của trảm tình thần đạo, nghiên cứu càng sâu thì kiếm tâm có hiệu quả càng tốt. Ở trong khoảng thời gian ở lại tâm lưu kiếm phái, La Trinh đã đạt được thành tựu nho nhỏ, nhưng sau khi hắn vận tâm pháp rồi, nỗi sợ kia cũng chỉ được dằn xuống đôi chút, chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn. So ra những người khác lại càng không chịu nổi, hầu hết đều nằm sấp trên mặt đất, có người sắc mặt như tro tàn, toàn thân run rẩy, có người thì gào khóc thảm thiết. La Yên vẫn đứng vững vàng ở đó, dường như nàng cũng đang thầm sử dụng loại tâm pháp nào đó để đối chọi lại với nỗi sợ này. Cả cơ thể không hề nhúc nhích, trong đôi mắt là vẻ mông lung. Ở trên đỉnh núi chủ, bề ngoài con mắt khổng lồ đang không ngừng lóe ra vầng sáng màu đỏ đậm, hiển nhiên nỗi sợ kia là do nó phóng ra. La Trinh cùng Địch An đều là những người nó chọn và mẫu thể hồn nguyên chi linh chọn chúng, cho nên nó chẳng mong ai trong số họ tranh chấp với nhau. Lỡ xảy ra sơ suất gì thì hơi phí, thế nhưng Địch An lại không chịu ngoan ngoãn bỏ qua. Khi thấy hai người sắp tiến vào khoảnh khắc sinh tử cho nên con mắt phải ra tay can thiệp. Bây giờ ngươi ra tay liệu có khiến chúng cảnh giác hay không? Mẫu thể hỏi. Mẫu thể sợ là họ dứt khoát chạy ra ngoài và rời khỏi hồn nguyên đại thế giới. Chẳng ai muốn nhìn con vịt đã được vật lông chuẩn bị nấu chín lại mọc cánh bay đi cả. Chắc là không có vấn đề gì đâu, con mắt đáp lại. Chúng còn chưa lấy đủ hồn nguyên chi linh cho nên chắc sẽ không từ bỏ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì con mắt cũng không muốn để lộ ra năng lực của mình vào thời điểm này. Ồ, tia sáng trong đồng tử của nó tiếp tục lập lè thêm 10 hơi thở nữa, rồi mới lóe lên lần cuối và biến mất, trở về trạng thái ban đầu. Hai vầng sáng trắng đỏ chậm rãi chuyển động tròn đều trong con mắt khổng lồ đó. Ở phần giữa của núi chủ, các đệ tử và tộc nhân vốn tưởng rằng mình sắp chết bỗng phát hiện ra, áp lực đến từ nỗi sợ khủng khiếp kia đột nhiên biến mất, mỗi người lần lượt đứng lên, trên mặt hiện rõ vẻ quái lạ. Vừa rồi là gì vậy? Làm ta sợ muốn chết. Ta cứ tưởng là mình chết chắc rồi chứ. Sau khi trải qua nỗi sợ tựa như dạo quanh địa ngục một lần, đa số mọi người đều ướt đẫm mồ hôi. Tiểu thúc thúc, nỗi sợ kia đến từ chân ý nhất niệm thiện ác, nhưng đó là thứ gì mà có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy? Mộc Mộc khó hiểu bèn hỏi. Bản thân nàng ta chủ tu chân ý nhất niệm thiện ác cho nên rất am hiểu về lĩnh vực này. Sau khi tu chân ý nhất niệm thiện ác đến viên mãn, nàng ta cũng có thể tiến hành đe dọa các sinh linh trong một vùng phạm vi nhất định. Nếu là linh hồn nhỏ yếu thì có khi còn bị hù chết. Nhưng đối với dương hồn đã bước vào bỉ ngạn thì chút hiệu quả này căn bản không đáng kể. Người bình thường sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều, trừ khi nàng ta có thể dung hợp tín vật bỉ ngạn tương thích hoặc tu luyện thần thông chuyên biệt dành cho lĩnh vực này. Sơn không những là người có thực lực hùng mạnh mà tri thức của hắn vô cùng uyên bác. Trong con mắt của Mộc Mộc thì hầu như không có chuyện gì mà tiểu thúc thúc không biết cả. Là tâm cụ nhãn ma. Sơn nhàn nhạt đáp lại, một thế lực đẳng cấp chúa tể trong quá khứ, nhưng lại không hợp ở trong bỉ ngạn cho nên chúng gần như đã tuyệt chủng. Thế thì sao nó lại xuất hiện ở đây? Mộc Mộc lại hỏi. Theo suy nghĩ của nàng ta thì trong bỉ ngạn bất kể vật chết hay vật sống thì đều phải nhờ vật dẫn dắt mới có thể giáng lâm, mà vật dẫn dắt ấy chính là thế giới trong cơ thể của cường giả bỉ ngạn cảnh để gánh lấy tín vật bỉ ngạn. Ta không rõ lắm, Sơn cau mày nói. Thực ra thì hồn nguyên chi linh đã phá vỡ thưởng thức, dùng hình thái đặc biệt để sống trong hồn nguyên đại thế giới rồi. Về mặt bản chất thì hồn nguyên chi linh cũng là sinh linh bỉ ngạn. Các đại thế lực siêu cấp đều đã từng nghiên cứu xem vì sao hồn nguyên chi linh có được năng lực đặc biệt ấy nhưng họ không tìm ra nguyên nhân. Có thể nói hình thái hiện tại của hồn nguyên chi linh đã đi ngược lại chân lý. Một khi tìm ra nguyên nhân thì e là các tồn tại hùng mạnh, các cường giả của văn minh cấp chúa tể ẩn nấp trong bỉ ngạn đều có thể quay trở lại thế giới mẹ, thậm chí là quay trở lại hỗn độn. Sau khi ý thức của La Trinh được khôi phục lại, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Địch An. Ngay khoảnh khắc khi hắn định ra tay giết chết Địch An thì nỗi sợ hãi kia liền giáng xuống. Đây chắc chắn không phải chuyện trùng hợp. Dựa vào thông tin này, trong lòng La Trinh đã đưa ra những suy đoán mơ hồ. Sự việc vừa rồi đã minh chứng rất rõ rằng trên núi chủ còn có một con tâm cụ nhãn ma, hơn nữa nó lợi hại hơn rất nhiều so với tâm thần chi nhãn mà mình dung hợp. Sao lại cản không cho mình giết chết Địch An, hay là chỉ muốn ngăn cản trận chiến giữa mình và hắn? La Thiên thiên về cái kết luận sau hơn. Đây cũng là lần đầu tiên Địch An tới Hồn Nguyên Đại Thế Giới, theo những gì y thể hiện thì hình như y cũng chẳng biết được tình hình. Vậy thì mục đích của cái quan tâm cụ nhãn ma đó là gì? Khi còn chưa khám phá rõ ràng mọi chuyện, La Trinh cũng không tùy tiện ra tay nữa. Hắn và La Yên dẫn người của Thiên Cung và Lê Sơn rút lui về hướng khác, kéo giãn khoảng cách với bọn tộc hữu hùng. Lúc này trong một lối đi khác có mười mấy bóng dáng cao to bước vào, chính là người của tộc Ly Uyên. Tộc Ly Uyên chia làm ba nhóm đi thăm dò Hồn Nguyên Đại Thế Giới. Một nhóm trong đó gặp phải tà thần Ngòm Cổ Tỏi. Hai nhóm còn lại sau khi tụ họp cùng nhau thì leo lên núi chủ. Lần này tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, tộc Lưu Yên cũng gặp trắc trở vô cùng, cho nên bây giờ họ đã bớt càn quấy đi nhiều. Mấy gã của tộc Lưu Yên với thân hình cao lớn cả trăm mét âm thầm đánh giá những pho tượng trên vách tường rồi cũng rút về một bên. Từ các lối đi chung quanh hang động lần lượt có người của các dị tộc khác chui ra. Sinh linh có mặt ở đây càng lúc càng nhiều, đa số túm năm tụm ba đi cùng nhau, nhưng cũng có một vài kẻ đi lẻ. Ví dụ Mạc Nhất Kiếm của Thiên Cung, hắn tự một mình xâm nhập núi chủ, sau khi vòng vo hồi lâu trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới, cuối cùng bây giờ hắn cũng tụ họp lại với nhóm người La Trinh. Hồn Nguyên Chi Linh nhất định là trốn trên đó rồi, chúng ta cứ trực tiếp mở ra một con đường dẫn lên trên, đào cái đám Hồn Nguyên Chi Linh ấy ra là được. Ngoại trừ nửa phần trên của núi chủ thì chẳng có chỗ nào cho chúng ta ẩn thân nữa. Sau khi số người trong hang động tăng lên, nơi đây cũng ồn ào náo nhiệt hẳn, mọi người tiếp lời bàn bạc biện pháp để lên. Người của tộc Ly Uyên vốn có tính cách nóng nảy, hai tên trong đó tung người vọt lên, dùng thân thể như hòn núi của mình đập thẳng vào nóc của hang động. Tuy nhiên khi hai kẻ đó vừa đến gần phần nóc, cũng bỗng nhiên hét thảm một tiếng rồi ôm đầu ngã thẳng xuống, khiến mặt đất cũng lõm xuống thành hai cái hố to. Cả nhóm người ngẩng đầu nhìn đỉnh hang, thấy mắt của hai con tâm cụ nhãn ma khảm nạm trên đó hơi lấp lóe, mãi một lúc sau mới biến mất. Chuyện gì đây? Hình như là ác niệm miết thị, nhưng sao mạnh quá vậy? Các dị tộc tiến vào hang động sau không phải trải qua sự việc ban nãy, nên khi thấy những gì mà hai người của tộc Ly Uyên gặp phải thì liền tái mặt. Đây là pho tượng tâm cụ nhãn ma, ác niệm miết thị quá mạnh, trên núi chủ còn có một con tâm cụ nhãn ma rất mạnh sao? Vậy thì chúng ta làm sao mà lên được nữa? Những người ở đây cũng có kiến thức rộng rãi, không những nhận ra các pho tượng điêu khắc trên vách tường, thậm chí còn đoán ra trên núi chủ có tâm cụ nhãn ma trấn giữ. Sau khi đưa ra các vấn đề hiện có, tất cả mọi người dồn mắt nhìn mấy người của tộc nữ hoa. Mặc dù ẩm Tuyết Châu là châu trung, nhưng nó vẫn nằm dưới sự quản lý của Lê Sơn. Các thế lực siêu cấp khác không biết rõ trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới xảy ra chuyện gì, nhưng người của Lê Sơn thì nhất định sẽ biết được chút ít. Rốt cuộc trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới đã xảy ra chuyện gì khác thường vậy? Lê Sơn phải thông báo cho chúng ta biết trước chứ. Xin hãy nói rõ ra đi. Không nói thì đừng trách chúng ta không khách sáo với các ngươi. Bọn họ đi lòng vòng trong Hồn Nguyên Đại Thế Giới lâu như vậy, cả bên ngoài lẫn bốn dãy núi lớn đều đã thăm dò qua một lần, nhưng chẳng lấy được bao nhiêu Hồn Nguyên Chi Linh, chả trách họ lại giận dữ như vậy. Đối mặt với đông đảo dị tộc, hiển nhiên Lê Sơn phải gánh lấy áp lực không nhỏ, dù Lê Sơn có mạnh hơn nữa thì e cũng không thể đối đầu với từng ấy sinh linh dị tộc được. Lúc này La Yên thong thả bước ra, ánh mắt khẽ lướt một vòng trên gương mặt của đám dị tộc, sau đó nàng nói bằng giọng hết sức bình tĩnh. Hồn Nguyên Hải đã vượt ngoài tầm kiểm soát, bản thân Hồn Nguyên Chi Linh cũng không còn nằm trong sự khống chế nữa. Nghe La Yên nói vậy, trên mặt dị tộc đều hiện lên vẻ kinh ngạc, có người nghe không hiểu ý nghĩa câu nói này, có người lại liên tưởng đến nhiều việc khác. Rốt cuộc nghĩa là sao? Một dị tộc hỏi. Đây là lần cuối cùng Hồn Nguyên Đại Thế Giới mở ra, cơ hội để tu thành Hồn Nguyên Cảnh cũng chỉ có lần này nữa thôi, một khi bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không còn. La Yên hở hững đáp. Cái gì? Sao có thể như thế được? Không thể nào, Hồn Nguyên Đại Thế Giới đã tồn tại biết bao nhiêu năm, sao lại dừng lại ngay lúc này được? Các tộc nhân nhốn nháo cả lên, trên mặt đầy vẻ kinh sợ. Trong lòng họ dù lần này không thể thành công dung hợp Hồn Nguyên Chi Linh cũng không sao. Đối với người thường thì vé vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới là rất quý giá, nhưng đối với các thiên tài thuộc các đại tộc như họ thì không tính là gì. Lần này thất bại thì còn có lần sau, núi xanh còn đó thì e thiếu gì củi đốt. Trong bất cứ tình huống nào, tính mạng họ vẫn luôn xếp hàng đầu. La Trinh cũng giật mình không thôi. Hắn đứng cạnh La Yên hỏi, không phải là Hồn Nguyên Chi Linh có thể sinh sôi mãi sao? La Yên chớp mắt gật đầu nói, đúng vậy, nhưng dù gì chúng cũng thuộc về vật của Bỉ Ngạn, mà trong Bỉ Ngạn chúng còn có bản thể tương ứng nữa. Trước đây Hồn Nguyên Chi Linh trong Bỉ Ngạn vẫn luôn bị khống chế rất nghiêm ngặt, mà địa điểm là ở Hồn Nguyên Hải, Cho dù có giết sạch toàn bộ 200.000 hồn nguyên chi linh, thì các cường giả chỉ việc ghé qua hồn nguyên hải một chuyến, lại dung hợp ra vài hồn nguyên chi linh làm mẫu thể là có thể khiến cho hồn nguyên đại thế giới phồn vinh trở lại. Nhưng bây giờ hồn nguyên hải trong bỉ ngạn đã bị chiếm cứ, phần rễ bị chặt đứt mất rồi, cứ một viên hồn nguyên chi linh được dung hợp là trong thế giới mẹ sẽ ít đi một viên. Nghe xong lời La Yên nói, vẻ mặt các dị tộc nơi đây hết sức đặc sắc, cơ hội cuối cùng để đạt thành hồn nguyên cảnh đang nằm trong tay họ. Vậy rốt cuộc trên đỉnh núi lại là chuyện gì? Tại sao lại có mấy pho tượng tâm cụ nhãn ma này? Một kẻ thuộc tộc thiên lang hỏi. La Yên lắc đầu nói, chuyện này thì ta không rõ lắm. Tóm lại các vị muốn đạt được hồn nguyên cảnh thì vẫn nên trổ hết tài năng ra. Dù là Sơn, Mộc Mộc hay là những thiên tài trong các đại dị tộc đều tuyệt không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội này. Bị cầm chân ở dưới mức hồn nguyên cảnh cả đời ư, vậy thì so với việc giết chết họ còn khó khăn hơn. Mấy lời của La Yên khiến bọn họ nghiêm túc hơn hẳn, vội vàng túm tụm lại bảy mưu tính kế. Giữa các thế lực này vốn đã có chút cảnh giác với nhau, bây giờ không khí lại hòa hợp hơn nhiều. Dù sao thì bọn họ cũng có cùng mục đích. Đúng lúc này ở cửa hàng bên kia có một thân hình lặng lẽ xuất hiện. Ngay lập tức một luồng sát khí vô hình khuếch tán ra như một con thú khổng lồ dương nanh múa vuốt. Tất cả dị tộc cùng nhìn sang khi thấy kẻ đứng cửa hàng là thanh niên mặc áo đen kia thì vẻ mặt đều sa sầm cả xuống. Tà thần, người còn dám xuất hiện ở đây. Một người trong tộc Ly Uyên mặc giáp vàng tiến lên hai bước, trong tay có thêm hai cây chùy lớn màu vàng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng người của tộc Ly Uyên còn lại cũng bước ra, đứng thành một vòng cung bán nguyệt ngăn trước mặt tà thần. Bọn họ đã bao giờ bị thiêu thiệt nhiều đến thế đâu, gần 1/3 nhân số của tộc Ly Uyên bị chết trong tay. Một tên thanh niên nhân tộc, đây là sự sỉ nhục và cũng là mối thù lớn không thể không báo. Không chỉ tộc Ly Uyên mà các đại tộc khác vừa nhìn thấy tà thần thì cũng phóng ra ánh mắt thù hận. Sau khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới, tà thần liền tàn sát đi hàng loạt mà không cần nguyên do, nên đã chọc giận rất nhiều chủng tộc. Chuyện mà tên này làm ở đây không khác gì lúc ở trong bỉ ngạn, ngay đến các thế lực siêu cấp như tộc Cứu Hùng, Ly Uyên cũng khó mà thoát khỏi thủ đoạn âm độc của hắn, phong cách làm việc y hệt với tà thần trong bỉ ngạn. Từng có người tuyên bố rằng sau khi tìm ra thân phận của tà thần trong thế giới mẹ thì chắc chắn sẽ nghiền xương hắn thành tro. Thế nhưng tà thần trong thế giới mẹ vẫn quá mạnh và hung hãn. Bây giờ bên phía họ người đông thế mạnh cho nên cảm giác e ngại của dị tộc đối với tà thần cũng giảm đi rất nhiều. Những người có mặt trong hang động này đều là thiên tài trong thiên tài của các đại tộc. Họ cũng không tin tà thần có thể dùng lực lượng một mình đối kháng tất cả bọn họ. Tà thần nở nụ cười hờ hững, năng lượng dung đạo chậm rãi tụ lại trên tay phải, hóa thành một bảo thạch hình thoi, phóng ra khí tức đầy nguy hiểm. Dù đối mặt với rất nhiều cường giả chung quanh, nhưng tâm tình hắn ta không dao động một chút nào. Một vài sinh linh lẳng lặng quan sát tà thần, trong lòng cũng lo sợ bất an, không biết rốt cuộc hắn còn có chiêu thức gì ẩn giấu phía sau nữa. Thấy mấy người của tộc Ly Uyên tính tình nóng nảy định cùng nhau tiến lên, Địch An của tộc Hữu Hùng mở miệng nhắc nhở. Kim Thăng huynh, nếu đánh nhau ở đây, e là sẽ kích hoạt ác niệm miết thị kia. Kim Thăng là một trong mấy người mạnh nhất của tộc Ly Uyên thế hệ này, đương nhiên gã không muốn chiến đấu với tà thần, nhưng vì tộc Ly Uyên không thể nào nuốt trôi cục tức này nên gã buộc phải ra tay. Ồ, Kim Thăng nghe thấy lời nhắc nhở của Địch An thì khẽ cau mày. Bọn ta vừa mới trải qua một lần rồi. Địch An chắp tay với Kim Thăng rồi miêu tả năng lực gây sợ hãi kia. Người của tộc Ly Uyên trời sinh kiêu ngạo, tộc Hữu Hùng và tộc Ly Uyên cũng không có giao thiệp quá nhiều, nhưng Địch An vẫn hy vọng có thể tạm thời bắt tay với tộc Ly Uyên. Bây giờ y lên tiếng nhắc nhở, hiển nhiên là có ý lấy lòng lôi kéo. Sau khi nghe được lời kể của Địch An, Kim Thăng thầm suy tính một hồi, rồi cuối cùng hung tợn trừng mắt nhìn tà thần, sau đó dẫn theo người của tộc Ly Uyên, đứng lùi sang một bên. Bất cứ ai cũng nhìn ra được thù oán giữa tộc Ly Uyên và tà thần thì sẽ không dễ dàng cởi bỏ hoặc là có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Tà thần thong thả bước ra khỏi lối đi, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người La Trinh. La Trinh đứng yên tại chỗ cũng dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn. Tà thần là một sinh linh ở thế giới trong cơ thể hắn, cho nên hắn hiểu rất rõ về tà thần. Tất cả mọi chi tiết từ lúc sinh ra và quá trình trưởng thành, chỉ với một ý nghĩ thôi thì toàn bộ tin tức về tà thần sẽ hiện ra trong đầu hắn. Người đã làm sai một việc. Giọng của La Trinh uy nghiêm đáng sợ truyền ra. Tà thần vẫn dửng dưng nhìn La Trinh, hắn mỉm cười, biết rõ mà còn hỏi, việc gì? Đừng có mang Lăng Xương ra mà khiêu khích ta, La Trinh trầm giọng nói. Lăng Xương nghe được câu này khẽ mím môi, nàng từng đánh với tà thần một lần nên biết rõ sự đáng sợ của hắn ta. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi hắn ta tha mạng cho nàng, nàng liền biết mục đích của hắn chỉ là để chọc giận La Trinh. Lăng Sương không mong muốn La Trinh vì nàng mà ra tay với tà thần, mặc dù nàng tin vào thực lực của La Trinh, nhưng qua biểu hiện lúc này thì hiển nhiên tà thần vẫn mạnh hơn một bậc. Ở trước mặt tà thần, kết quả duy nhất của thất bại chính là cái chết. Nàng lo lắng cho La Trinh, cho nên khi La Trinh cứu nàng ra rồi, nàng cũng không có biểu hiện gì kích động cả, thậm chí còn hơi lạnh nhạt. Nhưng trong câu trả lời của La Trinh lại mang theo ý kiên quyết rất rõ, xem phản ứng của hắn thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tà thần. Trong lòng Lăng Xương thoáng qua tư vị ngọt ngào, nhưng nhiều hơn vẫn là lòng lo lắng. Chật chật, tà thần mỉm cười lắc đầu, xem ra ngươi thực sự nôn nóng muốn diệt trừ ta. Người vốn không nên tồn tại, La Trinh nghiêm nghị nói. Tà thần là một kẻ khác loài, mà đến lúc này La Trinh vẫn vô cùng hoang mang, không biết tại làm sao mà thế giới trong cơ thể hắn lại sinh ra một nhân vật kinh tởm như vậy, trong khi thế giới trong cơ thể người khác thì lại không. Lẽ nào là do địa điểm thiết lập sao? Nghe La Trinh nói, tà thần bật cười thật to. Ta tồn tại hay không, không phải ngươi nói là được, thậm chí ngay cả hỗn độn này cũng không thể làm gì được. Ta đã được định trước là sẽ vượt ra khỏi mọi thứ ở đây. Còn ngươi... Tà thần ngừng cười, đôi mắt tràn đầy tà khí nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, đã được định sắt sẽ là bàn đạp ban đầu cho ta mà thôi. Lời này khiến cho các dị tộc ở đây đều phải nhíu mày. Cái thằng khốn này càng lúc càng ngông cuồng, ngay cả Hắc Thuyền cũng không có tư cách nói ra những câu như thế. Vậy thì rốt cuộc sau lưng hắn có cái bàn đạp chống lưng như thế nào đây? Cầm miệng, La Yên bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Lúc nàng vừa quát lên, một tia sáng tựa như tiểu tinh linh lóe lên, dùng tốc độ không cách nào tránh né lướt qua người của tà thần. Đó chính là ngôn linh mà La Yên bồi dưỡng. Chân ý thánh ngôn thuật diệt là một môn chân ý của đạo hết sức đặc biệt, ngay cả trong thế giới mẹ thì cũng không có mấy người thích hợp để tu luyện môn chân ý này. Còn La Yên là người xuất sắc ở trong số đó, thiên phú của nàng trong môn chân ý này không yếu hơn La Trinh. Sau khi chân ý thánh ngôn thuật diệt tu đến viên mãn thì có thể kết thành ngôn linh cho mình. Thông qua quá trình nuôi dưỡng, ngôn linh có thể không ngừng mạnh lên. Ở trong Lê Sơn thì La Uyên rất được nữ hoa sủng ái, sau này lại có thêm một phục hy nữa. Nhờ hai người họ liên tục chỉ dạy mà ngôn linh của nàng đã mạnh đến mức khiến người ta phải ghen tị. Chẳng qua nàng không sử dụng nó nhiều mà thôi. Ngôn linh hùng mạnh có thể giết người chỉ bằng lời nói hay thậm chí là diệt tâm. Nghe nói là kẻ nào mạnh hơn nữa còn có thể biến một câu nói ngôn linh thành câu châm ngôn. Đây không phải là tiên đoán mà cải biến cả tiến trình trong tương lai. Tà thần không ngờ La Yên lại dám tùy tiện ra tay, chỉ nói một câu câm miệng của nàng. Hắn đã bị ngôn linh xâm nhập, trong thoáng chốc không thể mở miệng nói gì được nữa. Người chẳng qua chỉ là một sinh linh thứ cấp ở tại trong cơ thể của Kakata mà thôi. Sinh linh thứ cấp thì nên có dáng vẻ của sinh linh thứ cấp. Ngươi thực sự tưởng rằng chỉ dựa vào mấy thằng Hắc Thuyền kia là ngươi có thể đánh đầu thắng đó sao? Thế giới này không phải là thứ mà một sinh linh thứ cấp như ngươi có thể tưởng tượng. Thờ dịp tà thần không cách nào nói chuyện, La Yên lập tức thao thao bất tuyệt đả kích tà thần. Tà thần há miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì cả. Tính cách quán rất kiêu ngạo và bất khuất, chưa bao giờ chịu để ai vào trong mắt. Ngay cả mấy người thuộc về Hắc Thuyền như thần đồ cũng vậy. Kẻ nào dám đứng trước mặt hắn ta mà nói mấy câu như thế này, hắn chỉ cần trở tay diệt luôn là được. Bị La Yên mỉa mai, trên gương mặt bất cần đời của tà thần rốt cuộc hiện lên vẻ tức giận. Một luồng sát ý hội tụ lại, hắn ta thực sự là định ra tay. Nhưng khi sát ý của hắn vừa tỏa ra, từng tia sáng màu đỏ yêu dị trên đầu chợt lóe lên. La Yên là ứng cử viên được Hồn Nguyên Chi Linh coi trọng, mà lúc này con mắt khổng lồ cũng đang thầm đánh giá thực lực của tà thần, cho nên đương nhiên không cho phép hắn ta giết người lung tung ở đây. Tà thần bỗng nhiên bị một nỗi sợ khủng khiếp bao trùm. Trong lòng mỗi người đều có sơ hở và nhược điểm, cho dù sơ hở của tà thần rất nhỏ nhưng nó vẫn tồn tại. Khi nỗi sợ này phát ra, thân hình hắn bỗng khựng lại, động tác vô cùng chậm chạp, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng lực lượng linh hồn của tà thần thì mạnh hơn hẳn những người đồng cấp. Dù đang đau đớn cực kỳ nhưng hắn vẫn mơ hồ có tư cách chống chọi lại được. Yên Nhi, lui lại. La Trinh tiến tới một bước ngăn cản trước người của La Yên. À, ta không sợ hắn. La Yên nghiêm mặt nói. Nàng muốn chứng tỏ với La Trinh rằng mình đã có thể tự gánh vác được một phương. Tà thần khom người yên lặng thừa nhận nỗi sợ, bắp thịt trên mặt hắn nhăn nhúm lại, khiến cho gương mặt trông càng thêm dữ tợn. Hắn ta đang dùng lực lượng linh hồn để mà chống đỡ. Người của tộc Lưu Uyên, Hữu Hùng và Thần Nông Thị trong thế cảnh này cũng phải kinh sợ. Trước đó bọn họ từng chịu thu thiệt bởi quan tâm cụ nhãn ma này, cho nên biết rất rõ sức mạnh sợ hãi này nó kinh khủng cỡ nào. Mặc dù sức mạnh sợ hãi không khiến người ta bị thương, nhưng có thể gây nên áp lực rất lớn về mặt tâm thần. La Trinh yên lặng nhìn tà thần chăm chú, hắn cũng khá là kinh ngạc. Vừa rồi khi hơn trăm pho tượng trong khắp cả hang động lóe lên tia sáng đỏ, sức mạnh sợ hãi thoáng chốc được kích hoạt đến mức cao nhất. hắn dùng tâm lưu cũng khó mà đối kháng lại được. Hơn nữa lúc ấy còn có cả nhóm mấy người thuộc bốn tộc cùng với Lê Sơn Thiên Cung Hữu Hùng chịu đựng với nhau. Bây giờ tất nhiên chỉ có vài chục pho tượng phóng ra sức mạnh sợ hãi, nhưng lại chỉ có một mình tà thần phải gánh chịu tất cả. Vậy mà hắn ta vẫn có thể kiên cường chống đỡ, chứng tỏ linh hồn của hắn quả thực trâu chó đến khó mà tưởng tượng nổi. Loại người này nhất quyết không thể thả rông ở ngoài. Cảnh tượng lúc này khiến La Trinh càng quyết tâm phải bắt tà thần lại. Nếu cứ để hắn chạy hoang bên ngoài như mèo hoang chó dại, ai biết là hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Không chỉ có những người trong hang động kinh ngạc, mà ngay cả con mắt khổng lồ trên đỉnh núi cũng chuyển ra sự ngạc nhiên trong ý thức của mình. Thú vị thật, lại có thêm một thiên tài không tưởng nổi, có thể đối kháng lại với sức mạnh sợ hãi của ta. Mẫu thể hồn nguyên chi linh nghi ngờ nói, đối kháng sức mạnh sợ hãi của ngươi. Nếu ngươi không làm gì được hắn thì chẳng phải sẽ rất rắc rối sao? Trong suốt 10 năm qua dưới sự sắp xếp của mẫu thể, hồn nguyên chi linh cắn nuốt lẫn nhau đã trở nên rất mạnh. Tuy nhiên chỗ dựa lớn nhất của chúng vẫn là con mắt khổng lồ này. Kẻ mà ngay cả đến con mắt cũng không thể áp chế nổi thì khiến mẫu thể khá là kiêng dè. Ừ, con mắt truyền lại ý thức khinh thường, tia sáng đỏ lập tức lan tràn trong mắt. Trong hang động bên dưới càng có nhiều pho tượng phóng ra sức mạnh sợ hãi hơn. Không những thế mà toàn bộ sức mạnh sợ hãi này đều đặt mục tiêu thẳng hướng tà thần. Ngay đến người chỉ đứng cách tà thần chừng 5-30 mét thì cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tất cả sức mạnh đều tập trung lên người hắn. Sức mạnh sợ hãi như thủy triều hội tụ lên tà thần. Tà thần vốn đang gắng gượng chống đỡ, sức mạnh sợ hãi phóng ra toàn bộ khiến gương mặt hắn nhăn nhúm lại, có vẻ vô cùng đau đớn. Sức mạnh sợ hãi được xem là một hình thức tấn công linh hồn đặc biệt. Dù linh hồn ngươi có mạnh đến mấy, nhưng chỉ cần trong lòng có kẽ hở một chút thôi thì sức mạnh này nó sẽ phóng thích ra. Nỗi sợ hãi trong lòng ngươi qua kẽ hở, mặc dù là sức mạnh sợ hãi được tăng lên rất nhiều, nhưng tà thần vẫn chống đỡ được thêm 10 hơi thở mới bị đè sấp mặt. Các tộc hiện đang ở trong hang động này có quan hệ với nhau khá phức tạp, nhưng tất cả mọi người đều mang thái độ thù hận với tà thần. Bây giờ thấy tà thần bị chèn ép đến mức này, bọn họ vốn nên vỗ tay hoan hô. Trong cảnh tượng ấy không hề xuất hiện, ngược lại rất nhiều dị tộc bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngay cả người có linh hồn mạnh như tà thần mà cũng không đối chọi được với sức mạnh sợ hãi, thì bọn họ làm sao mà tiến được lên tầng trên của núi chủ đây? Một lúc sau tia sáng đỏ mới lắng lại, sau khi bị sức mạnh sợ hãi trừng trị một phen, tà thần bò dậy từ dưới đất rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh lại. Hắn không nói một lời đứng lui sang một bên, vẻ mặt đầy sự âm trầm, ánh mắt khẽ liếc nhìn lên phía trên. Từ khi tiến vào thế giới mẹ đến nay, tà thần chưa từng bị thua thiệt một lần nào cả. Hắn ta không biết kẻ phát ra sức mạnh sợ hãi kia là ai, nhưng tất nhiên hắn đã ghi lại mối thù này vào sổ thù vật cá nhân. Sức mạnh sợ hãi này quá khủng khiếp, chúng ta không phải là đối thủ, làm sao mà trèo tiếp lên được, có người buồn bực hỏi ra. Vẻ mặt của Sơn cũng vô cùng ngưng trọng, gã nói, dù có lên được đó thì sau đó, nếu bị sức mạnh sợ hãi này áp chế, chúng ta vẫn rất khó mà chiến thắng được đám hồn nguyên chi linh kia. Núi chủ vốn đã rất nguy hiểm rồi, sau khi đám hồn nguyên chi linh kia cắn nuốt lẫn nhau, thực lực tăng vọt, cứ tùy tiện tiến vào như vậy, sẽ phải mạo hiểm không ít. Chẳng lẽ chúng ta phải quay về tay không? Lại có người mở miệng hỏi, lần này thì cả nhóm đều im lặng.